nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 800. Thầy trò đoàn tụ. Diệu gia lão tổ cuồng nộ gào rú, toàn bộ người như muốn tan vỡ. Hắn thua thua không chỉ là tính mạng của mình, không chỉ là Bạch Hảo hồn thua, còn có tâm trí của hắn cùng với phán đoán. Thua triệt triệt để. Sát. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu thở sâu, trong mắt lạnh lùng, tay áo hất lên. Lập tức bốn phía thi khôi, còn có cái kia ngân giáp đại hán đều ra tay. Sát khí cuốn động phong vân, tốc độ cực nhanh, chính muốn máu nhiễm thương không. Vô luận là Diệu gia lão tổ hay vẫn là Chu Vũ Đạo, đừng nói là mấy nghìn thi khôi xuất thủ, coi như là chỉ là ngân giáp đại hán cũng đều có thể để cho bọn họ hình thần câu diệt. Lúc trước có Bạch Hảo hồn với tư cách áp chế, bọn hắn còn có thể kéo dài hơi tàn. Lúc này đây căn bản là vô lực phản kháng, ở đằng kia kêu thê lương thảm thiết cùng với điên cuồng chửi bới ở bên trong, nổ mạnh thanh âm quanh quẩn bát phương, hai người thân thể trực tiếp tan vỡ, huyết nhục trong mơ hồ, nguyên thần tức thì bị xé thành mảnh nhỏ, hình thần câu diệt. Việc này đến tận đây báo một giai đoạn, Chu gia có lẽ vẫn còn, nhưng trên thực tế, đã danh nghĩa. Thiên hầu tháp nát, thiên hầu diệt vong, tiểu hầu gia tử vong, toàn bộ Chu gia đã bị triệt để tẩy rửa ra thiên hầu hàng ngũ. Đồng giảng, hay nhà, cái này đã từng xuất hiện qua cường đại nhất địa phẩm luyện hồn sư gia tộc, cũng ở đây một ngày đã mất đi gia tộc bọn họ kình thiên chi chủ. Có thể Bạch Tiểu Thuần không có nuốt lời, hắn nếu như nói không đi diệt hay nhà huyết mạch, như vậy những hay này nhà tộc nhân liền đều bị hắn để cho chạy, chỉ có điều những người này trên người đều bị Chu Nhất Tinh âm thầm để lại lạc ấm. Bạch Tiểu Thuần không giết, có thể không có nghĩa là hắn Chu Nhất Tinh có thể cho phép những dù là này trong tương lai sẽ có một tia uy hiếp hay nhà mọi người đơn giản còn sống. Nếu bọn họ không có ác ý cũng thì thôi, một khi đã có ác ý, Chu Nhất Tinh liền muốn giết người. Cũng không phải tất cả tộc nhân đều như vậy xử lý. Như Diệu Lâm Nhi đã bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp thu nhập đại lao, dù là Diệu Lâm Nhi tư sắc vô cùng tốt, đủ để cho nam đồng lòng người bay lên tà ác ý niệm trong đầu, có thể tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây, như cũ là không lưu tình chút nào. Mà chuyện này đã ở cùng ngày, liền oanh động toàn bộ Khôi Hoàng Thành, hầu như không người không biết, không người không hiểu, tất cả thiên hầu toàn bộ sợ hãi dị thường, nhao nhao thần sắc đại biến. Phải biết rằng lúc trước bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần giữa, coi như là lại như thế nào đấu pháp, thế nhưng cuối cùng là không có xuất hiện loại trình độ này tử vong có thể dưới mắt. Một vị thiên hầu tính cả kia người thừa kế, cuối cùng bị chém giết. Đã liền thiên hầu tháp, cũng đều tan vỡ, đây hết thảy, bọn hắn đang nghe nói về sau, tại đây hoảng sợ hấp khí ở bên trong, phản ứng đầu tiên chính là chỗ này nhất định là Đại Thiên Sư ý tứ. Nhưng rất nhanh theo thiên công chấn động, theo trong hoàng cung, Đại Thiên Sư cũng đều truyền ra tức giận về sau, tất cả thiên hầu trong giây lát hiểu ra tới đây, đây hết thảy. Đúng là cái kia giám sát sứ một mình hành động. Cái kia Bạch Hảo điên rồi, hắn lại là tự ý tự giết người. Không có trải qua Đại Thiên Sư đồng ý, hắn rõ ràng giết một cái thiên hầu. Coi trời bằng vung. Người này quyết không thể tiếp tục nuông chiều rồi, giám sát sứ quyền lợi quá lớn, hắn hôm nay có thể điên cuồng giết Chu Vũ Đạo, ngày mai sẽ có thể tới giết ta cùng với. Cái này Bạch Hảo, hắn đây là tạo phản, nơi này là Khôi Hoàng Thành, chẳng lẽ hắn còn muốn trở thành thứ hai Đại Thiên Sư? Tất cả thiên hầu toàn bộ phẫn nộ, hơn nữa lúc trước cừu hận, nhất là cái kia chúng ăn lệnh, khiến cho quyền sở hữu quý đều sứt đầu mẻ trán. Hận Bạch Tiểu Thuần tận xương. Dưới mắt, bọn hắn tại cừu hận cùng kiêng kỵ ở bên trong cuối cùng bắt được Bạch Tiểu Thuần phạm phải cái này cái lớn sai lầm lớn, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua, hầu như cùng một thời gian tất cả thiên hầu đều xuất động thẳng đến Hoàng Cung. Lúc này đây, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta xem cái này Bạch Hảo, như thế nào lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn coi như là ba đầu sáu tay, lần này cũng đều nhất định hài cốt không còn. Ai cũng cứu không được hắn. Hắn giám sát sứ hết thảy quyền lợi đều đến từ chính Đại Thiên Sư, mà hắn hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Không chỉ là Thiên Hầu, đã liền thập Đại Thiên Công cũng đều toàn bộ đi ra chỗ Thiên Công Tháp, đạp hướng Hoàng Cung. Trần Hảo Tùng đứng mũi chịu sào, cười lạnh ở bên trong, hắn hiểu được, lúc này đây, coi như là Đại Thiên Sư cũng đều không bảo vệ được Bạch Hảo. Thật sự là Bạch Hảo lúc này đây phạm phải tội nghiệp to lớn, đã qua rồi toàn bộ Khôi Hoàng hướng có thể tiếp nhận điểm mấu chốt, hắn vượt qua Lôi Trì. Toàn bộ Khôi Hoàng hướng quyền quý, toàn bộ phát động, thậm chí trong thành con dân cũng đều tại biết được chuyện này về sau toàn bộ im lặng, lúc hít vào thở dài đều có không ít, việc này nghiêm trọng trình độ đã vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Mà về Bạch Tiểu Thuần tự ý giết Thiên Hầu sự tình đã ở ngắn ngủn mấy canh giờ, liền truyền khắp toàn bộ man hoang. Cự Dược Vương trước tiên sau khi biết, giận tím mặt tại vương trong điện, hắn nhiều lần cầm lấy ngọc giản muốn truyền âm Bạch Tiểu Thuần đều để xuống, cuối cùng hung hăng một đập chân, toàn bộ vương điện đều nổ vang lay động. Không khôn ngoan à! Cửu thành bên trong, Cửu U Vương cầm lấy ngọc giản, nhíu mày. Không có quá rời đi để trong lòng Diệu Gia lão tổ cùng với Chu Vũ đạo tử vong, với hắn mà nói, ngày đó ra tay cũng là bởi vì có đầy đủ lợi ích, đương nhiên điều này làm cho nhìn hắn không vừa mắt Bạch Tiểu Thuần, vô luận chết cùng bất tử, đều là con sâu cái kiến. Có thể hắn ở đây ý, đúng Thiên Hầu Tháp sụp xuống. Có chút kỳ quái. Cửu U Vương nơi đây kinh ngạc lúc Cửu thành thế tử Chu Hoành. Hắn biết được cái này đem sự tình về sau, lập tức cuồng hỉ cười ha ha. Bạch Hảo a Bạch Hảo, ta xem ngươi lúc này đây còn thế nào biến nguy thành an. Chuyện này tại tất cả mọi người nhìn lại đều là khó giải, đúng hẳn phải chết khốn cục. Tại đây toàn bộ man hoang đều chuyện như vậy oanh động lúc, Bạch Tiểu Thuần lúc này đây đã về tới giám sát phủ. Trên thực tế từ Chu gia sau khi rời đi, hắn chỗ nào cũng không có rời đi, đều tại giám sát phủ bên trong. Giám sát sứ lệnh bài bị hắn ném vào một bên, nhìn cũng không nhìn liếc. Chu Nhất Tinh cũng bị hắn đuổi đi rồi, lại để cho kia trước tránh đầu gió. Về phần những thi khôi kia đại hán, lúc này đây đều ở đây giám sát phủ bên trong, vẫn không nhúc nhích. Những này Bạch Tiểu Thuần đều không quan tâm. Hắn lúc này đây ngồi ở chỗ kia, trong mắt ngóng nhìn trên lòng bàn tay một tòa hồn tháp, cái kia hồn trong tòa tháp, Bạch Hảo hồn trải qua ngắn ngủi khôi phục về sau, đã có một ít tinh thần, thời gian dần qua mở hai mắt ra. Tại trợn mắt hai mắt lập tức, hắn liền thấy được trước mặt, vẻ mặt tiều tụy đích sư tôn. Cuối cùng tỉnh, ngươi a, về sau phải cẩn thận một ít, đến, vi sư cùng ngươi nói một chút. Trong một tháng này đều chuyện gì xảy ra, hừ, ngươi không biết, một tháng này, vi sư có thể lợi hại, không người dám gây thiên nhân ta cũng dám rời đi chỉ vào cái mũi. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nới lòng miệng thở dài, mặt mày hớn hở, dường như lại trở về một tháng trước, Bạch Hảo tại bên cạnh mình, hai người sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Trong miệng của hắn không ngừng mà nói ra trong một tháng này chuyện đã xảy ra, đây hết thảy, truyền vào Bạch Hảo tâm thần bên trong, lại để cho Bạch Hảo con mắt mơ hồ. Sư tôn! Bạch Hảo nghe Bạch Tiểu Thuần lời của run rẩy lên, khi hắn nghe nói sư tôn vì mình đã phát động ra chúng ăn lệnh cùng với mọi chuyện cần thiết về sau, một cỗ so với đã từng còn mãnh liệt hơn vô số lần cảm động cùng ôn hòa, lập tức khiến cho Bạch Hảo hồn bay ra hồn tháp, quỳ lại tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Ta cho rằng, ta rút cuộc nhìn không tới sư tôn. Bạch Hảo tâm tình kích động, hắn lúc này đây tâm tình đã không cách nào sử dụng ngôn từ để diễn tả. Hắn cảm giác mình đang bị bắt một tháng này, làm cho trải qua rất nhiều tra tấn cùng thống khổ xuống, đều bảo vệ nghiêm mật sư tôn bí mật, đây hết thảy trả giá, tất cả đều đáng giá. Bởi vì trong lòng hắn để ý nhất liền đúng sư tôn của mình. Một tháng này đối với Bạch Hảo mà nói, đúng trong cuộc đời này lại một lần nữa vô biên hắc ám, kia thống khổ không cách nào hình dung, mỗi ngày đều muốn thừa nhận hồn hỏa đốt cháy, bị Diệu Gia lão tổ rời đi luyện hóa, càng là muốn thừa nhận sư hồn tra tấn. Mà hay nhà luyện hỏa cần tại tiền kỳ dùng các loại tra tấn sư hồn cùng với phương thức làm có linh thiêng trí hồn khuất phục. Do đó khiến cho hậu kỳ luyện hỏa thuận lợi, có thể tưởng tượng một tháng này Bạch Hạo thống khổ. Đây hết thảy lại để cho hắn bất lực ở bên trong, thậm chí nghĩ tới tử vong, có thể trong lòng của hắn có chấp niệm, hắn không cam lòng cứ như vậy tiêu tán, hắn còn không có cho sư tôn sáng tạo ra 10 cửu sắc hỏa cách điều chế, hắn còn không nhìn thấy sư tôn luyện thành thập bát sắc hỏa, hắn từng tại trong nội tâm phát hạ lời thề, muốn cho sư tôn trở thành thiên phẩm luyện hồn sư mộng tưởng, có còn không thực hiện. Hắn không thể chết được, hắn không muốn chết. Nếu quả thật có một ngày hắn nhất định phải chết vong, đó cũng là muốn tại đối với sư tôn tất cả trợ giúp đều làm sau khi xong mới có thể nhắm mắt. Mà hôm nay, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi xử lý, hắn lo lắng hơn đã không có mình ở bên người chiếu cố, dùng sư tôn tính cách, sợ là sẽ phải đưa tới vô số nguy hiểm, hắn muốn đi nhắc nhở sư tôn. Hắn muốn đi giúp trợ sư tôn trở lại hóa giải, hết thảy hắn có thể làm được, có thể đi xóa đi nguy cơ. Đây là hắn chấp niệm, cũng chính là cái này chấp niệm chống đỡ lấy hắn, giữ vững được một tháng. Hắn không biết mình cuối cùng có thể kiên trì bao lâu, cho đến tại một lần hôn mê về sau, hắn mở hai mắt ra lúc thấy được. Sư tôn, hạc hạc cảm động a, lúc trước vi sư sẽ nói cho ngươi biết rồi, bái ta làm thầy. Ngươi không thiệt thòi. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Bạch Hạo như thế, cảm giác mình đích thật là cái lại để cho người yên tâm lại tín nhiệm đích sư tôn, rất là đắc ý tiến lên sờ lên Bạch Hạo đầu. Sư tôn tái tạo chi ăn, ăn cứu mạng, đồ nhi. Cả đời không quên. Bạch Hạo kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, mãnh liệt cúi đầu cúi người, trùng trùng điệp điệp bái xuống. Giống nhau năm đó, trong sơn động, hắn từ oan hồn khôi phục thần trí, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần bóng lưng bái sau lúc giống nhau. Không oán không hối, thành tâm thành ý. Ngươi là đệ tử ta, ai dám động đến ngươi, chính là đánh ta mặt, đừng nói phát động chúng ăn lệnh rồi. Nếu là một chiêu này còn tìm không thấy ngươi, ta ý định dẫn thông thiên đại lục đã đến, cũng muốn cứu ngươi. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, nhỏ tay áo hất lên, hắn giờ phút này không có. Nữa trong một tháng này lãnh khốc cùng áp lực, một lần nữa khôi phục kia nguyên bản tính cách kiêu ngạo đắc sắc khoe khoang mở miệng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Ngươi là cố ý a? Nghe Bạch Tiểu Thuần lời nói, Bạch Hạo càng thêm cảm động, đôi môi hơi hơi đóng mở, giống như đều muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm động nói không ra lời nói, hết lần này tới lần khác. Vừa lúc đó, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên tò mò nhìn Bạch Hạo, nhìn không được hỏi một câu. Đúng, ngươi cái kia chúng ăn lệnh kế sách không tệ, lúc trước ngươi lúc nói, ta liền muốn hỏi, là không phải là bởi vì ngươi tại Bạch gia là con vợ lẽ, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Ách! Bạch Hạo sững sờ, thật sự là hắn người sư tôn này chuyển đổi quá nhanh, trước một khắc còn khí phách vô cùng, làm cho mình cảm động cực kỳ khủng khiếp, tiếp theo một cái chớp mắt, liền thay đổi chủ đề, hỏi chính mình sao lung túng vấn đề. Nhưng mắt thấy sư tôn cái kia vẻ mặt hiếu kỳ, vì vậy Bạch Hạo chần chờ về sau, nhẹ gật đầu. Mắt thấy chính mình đệ tử thừa nhận, Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm khái, sờ lên Bạch Hạo đầu, lắc đầu nói. Ta rốt cuộc biết lúc trước Thái Phu Nhân vì sao muốn xử lý ngươi rồi. Kế sách này thật sự là quá độc. Ách! Bạch Hạo lần nữa mắt trợn tròn, giờ khóc giờ cười. Bạch Tiểu Thuần giống như còn có vấn đề khác, giờ phút này chính muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, lúc ngẩng đầu trên bầu trời xa xa có một đường màu đỏ thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến. Người còn chưa tới, nhưng thanh âm lại truyền khắp giám sát phủ. Bạch Hạo, ngươi tiểu nhân vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Đó là thanh âm của một cô gái ăn mặc một thân màu đỏ trường bào, mặt phấn thắt chặt chân mày lá liễu đứng đấy, chính là Hồng Trần nữ Chu Tử Mạch. Cái này Chu Tử Mạch lúc trước một mực bế quan tu luyện, ý đồ đột phá thiên nhân sơ kỳ, đối với trong khoảng thời gian này khôi hoàng thành bên trong chúng ăn lệnh sự tình chút nào không biết được, lúc trước mới vừa vặn xuất quan, vốn là bởi vì đột phá thất bại mà buồn bực, ý nghĩ cũng chẳng biết tại sao rất là không rõ rệt, tư duy cũng đều ngốc trệ không ít. Nàng suy nghĩ có thể là đột phá không thành cắn trả, cũng không để ý, nhưng nàng mới vừa ra tới, chợt nghe dưới tay nói lên chúng ăn lệnh sự tình, không đợi nghe xong, nàng toàn bộ người liền bạo phát. Đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng vốn là chán ghét, mặc dù trong lúc này có chút hiểu lầm cũng đều hóa giải, nhưng vẫn cảm thấy không hiểu thấu chán ghét, nhất là Bạch Tiểu Thuần nơi đó bị Đại Thiên Sư an bài thành giám sát sứ về sau, giống như quên mất Cử Dược Vương, cái này làm cho nàng càng là không vui. Bây giờ lại đã biết chúng ăn lệnh, nếu là thay đổi lúc khác, nàng lập tức có thể hiểu ra cái này vấn đề, nhưng bây giờ đầu óc của nàng rất không rõ rệt, ở vào đần độn trạng thái, giống như mất căn cơ, không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ người liền lập tức bộc phát, trực tiếp đánh tới. Trên đường, Cử Dụ Vương cũng đều cho hắn truyền âm, nhưng Hồng Trần Nữ nhìn cũng không nhìn, đầy trong đầu cũng là muốn tới thu thập Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng là Đại Thiên Sư phái người đến bắt bản thân, không nghĩ tới là rất lâu không phát hiện Hồng Trần Nữ, vội vàng lui về phía sau, vừa muốn giải thích. Tử Mạch, ngươi hãy nghe ta nói. Câm miệng. Vong ăn phụ nghĩa đồ vật, ta liền hỏi ngươi, cái kia chúng ăn lệnh, có phải hay không là ngươi kế sách? Hồng Trần Nữ tức giận mở miệng, lời nói lúc giữa, càng là trực tiếp bước vào đã đến giám sát trong phủ, tay phải nâng lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần một chỉ. Lập tức một cỗ thiên nhân chấn động theo hắn trên mình bạo phát đi ra, hình thành một đường màu đỏ cột sáng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Ngươi nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần một chút trước đem Bạch Hảo Hồn thu hồi bảo vệ tốt, lập tức thân thể cấp tốc lui về phía sau tránh đi cột sáng. Đại địa nổ vang lúc, hắn cũng có chút chật vật, nhưng lời nói không đợi nói xong, liền lập tức lại bị Hồng Trần Nữ cắt ngang, rất là cuồng bạo, bỗng nhiên đánh tới. Cái này Hồng Trần Nữ thân là thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong, giờ phút này ra tay càng là toàn lực, Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không là đối thủ, nhất là Bất Diệt Đế Quyền hắn hôm nay vừa mới thi triển, dưới mắt nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế còn đang khôi phục bên trong, bị buộc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa né tránh. Hồng Trần Nữ tức giận không giảm, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tránh đi, nhoáng một cái tới gần, bấm niệm pháp quyết lúc giữa. Lại lấy ra pháp bảo, cái kia pháp bảo là đám hồng liên, xoay tròn cấp tốc ở bên trong, một cỗ tối cao chi ý, bỗng nhiên hàng lâm, vần quanh bốn phía, khiến cho cái này bát phương lập tức đã trở thành màu đỏ. Nổ vang ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần không ngừng lùi lại, mắt thấy Hồng Trần Nữ ra tay toàn lực không giữ lại chút nào, mà lại không nghe bản thân giải thích, dần dần cũng có tức giận. Ngươi cái này bà điên, thật sự cho rằng bản giám sát sứ sợ ngươi à? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái, thần niệm lập tức dẫn xuất, lập tức cái này bốn phía thi khôi toàn bộ ngẩng đầu, từng cái một trong mắt sát khí kinh người, cũng không có đều xuất động, mà là cái kia giáp bạc đại hán, mãnh liệt một bước đi ra, thiên nhân tu vi phồng lên dựng lên lập tức, cố kia biến gì sau đó. Nhưng thời gian ngắn bày ra chuẩn thiên nhân tu vi đại hán giáp đen cũng lập tức đi ra thẳng đến Hồng Trần Nữ. Ba người lập tức liền đánh nhau, âm thanh động trời ở bên trong, Hồng Trần Nữ điều khiển Hồng Liên thoáng bước lui cái kia hai cái thi khôi, bản thân tu vi đột phá mà tạo thành cắn trả, giờ phút này cũng mãnh liệt một chút, cảm thấy ý nghĩ càng ngày càng không rõ rệt, vì vậy lạnh hừ một tiếng. Nàng biết mình không có khả năng giết đây nên chết Bạch Hảo, nhưng nàng trong lòng tức giận cảm giác đối phương vong ăn phụ nghĩa là cái khinh bỉ giống như tiểu nhân, vì vậy lần này đến chính là muốn ra tay đánh một chầu. Giờ phút này mắt thấy cái này hai cái thi khôi không tầm thường, thân thể nàng nhoáng một cái, chính muốn ly khai, nhưng Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng không làm rồi, lập tức hét lớn một tiếng. Bày trận cho ta đem nàng này phong ấm bắt lại. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía chín vị nửa bước thiên nhân thi khôi lập tức bay lên gia nhập chiến cuộc. Cùng lúc đó, cái kia gần 5.000 thi khôi cũng đều lập tức phóng lên trời, hình thành đại trận, huyễn hóa ra phong ấm lưới lớn theo bốn phương tám hướng ngăn cản Hồng Trần Nữ rời đi, lúc cũng lần lượt ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, nổ mạnh rung chuyển trời đất, Hồng Trần nữ bị triệt để vây khốn ở trong trận, sắc mặt nàng khó coi, đối với Bạch Tiểu Thuần chỗ đó chán ghét càng lớn, toàn lực điều khiển Hồng Liên, muốn giết ra một con đường rời đi, nhưng nàng vốn là vừa xuất quan, lại bởi vì đột phá thất bại mà cắn trả, giờ phút này giao chiến tốt hơn lâu, lập tức thần thức đều có chút theo không kịp, khiến cho cái kia Hồng Liên vận chuyển đã có một cái chớp mắt dừng lại. Bữa tiệc này, nếu là thay đổi lúc khác còn không coi vào đâu, nhưng tại đối mặt Giáp Bạc Thi Khôi cùng với Đại Hán Giáp Đen lúc, lại là lập tức liền bị bọn hắn nhạy cảm phát hiện, nắm chặt thời cơ chiến đấu, lập tức ra tay, tiếng oanh kích lập tức trở về lay động bốn phương. Hồng Trần nữ sắc mặt trắng bệch, dù là ý nghĩ lại không rõ rệt, giờ phút này cũng ý thức được bản thân lỗ mãng, không nên tại vừa xuất quan cắn trả sau không đợi ý nghĩ rõ ràng thời điểm liền vội vã tìm đến Bạch Tiểu Thuần phiền toái. Mà lại nàng cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần nơi đây Thi Khôi, rõ ràng không còn là lúc trước 3.000, mà là trở thành 5.000, thậm chí càng có cố kia thiên nhân giáp bạc đại hán. Ta bế quan trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hồng Trần nữ nhăn lại đôi mi thanh tú, nàng lúc trước thật sự là khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ, giờ phút này thần sắc khó coi, bị buộc cấp tốc lui về phía sau, nhưng vào lúc này, cái kia 5.000 Thi Khôi đại quân phong ấm lưới lớn, lập tức tiến đến, mãnh liệt co rút lại. Hồng Trần nữ vừa muốn tránh đi, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy cơ hội, chợt đi ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, tay phải nâng lên, hướng về Hồng Trần nữ trực tiếp một chưởng rơi xuống. Bắt lại cho ta. Hắn giống to lúc, giáp bạc đại hán cùng áo giáp màu đen Thi Khôi đồng thời ra tay, phối hợp 5.000 Thi Khôi, mặc cho Hồng Trần nữ giãy giụa như thế nào cũng đều khó mà giãy giụa, lập tức đã bị lưới lớn bao phủ ở bên trong trực tiếp phong ấn. Bạch Tiểu Thuần không có dừng lại, một chút liền tóm lấy Hồng Trần nữ cánh tay, thuận thế sau khi hạ xuống trực tiếp liền đem nó đặt tại trên mặt đất, cả thân thể đều đặt ở Hồng Trần nữ trên thân thể, cảm thụ được Hồng Trần nữ cái kia có lồi có lõm thân thể cùng với nhu nhược, Bạch Tiểu Thuần trong lòng nhìn không được rung động, ánh mắt không khỏi cúi đầu nhìn dưới người mình, Hồng Trần nữ cái kia đôi môi dụ người. Bạch Hảo, ngươi dám? Hồng Trần nữ sắc mặt biến hóa, hướng về Bạch Tiểu Thuần lập tức quát khẽ đứng lên, không ngừng đấu tranh, trong lòng cũng có hậu hối hận cùng bối rối, thân thể nội tu vi bây giờ bị phong ấm gắt gao, ít nhất cũng cần thời gian nửa nén hương mới có thể bị nàng cưỡng ép phá mở. Nhưng nàng càng giãy giụa, Bạch Tiểu Thuần thì càng toàn thân tê tê, hắn tranh thủ thời gian liên tục hút tốt mấy hơi thở, thầm hô yêu nữ, đồng thời cũng lập tức giả bộ hung ác bộ dạng trợn mắt nhìn sang, đừng câu dẫn ta. Ngươi, Chu Tử Mạch sắc mặt đỏ thẫm, nổi giận đến cực điểm, trong mắt hình như có lửa bừng thiêu đốt, nhưng lại thực không dám động, cũng nhìn ra bản thân khẽ động, đối phương cái kia ánh mắt dường như đều không đúng. Chu Tử Mạch, ngươi đây là chui đầu vô lưới, nai nai, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bổn đại nhân đồng phòng? Bạch Tiểu Thuần lần nữa hít vào một hơi trừng mắt mà nói. Vô sỉ, ngươi im miệng. Ngươi cái này vong ăn phụ nghĩa kẻ gian, cha ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại có thể như thế đối với hắn. Hồng Trần nữ gầm lên, nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày cẩn thận nhìn một chút Hồng Trần nữ, suy nghĩ cái này không phải là giả chứ. Hắn trong trí nhớ Hồng Trần nữ, không phải là cái dạng này a, đạo lý đơn giản như vậy, làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ, vì vậy nhìn không được đưa tay. Sờ lên Hồng Trần nữ cái kia trắng nõn cái trán. Không có phát sốt a, ngươi ngu rồi. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nói, sau đó mãnh liệt nhãn tình sáng lên thăm dò hỏi một câu. Cự Dược Vương lão gia hỏa kia, chẳng lẽ bên ngoài còn có mặt khác con nối dõi? Không phải là liền ngươi một cái? Không thể nào. Lão gia hỏa này ẩn núp sâu như vậy. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng có đạo lý. Không khỏi, a một câu trong miệng chập chập, liên tục. Ngươi câm miệng, cha ta chỉ một mình ta con gái. Hồng Trần nữ tiếp tục phẫn nộ mắng, nhưng nói đến đây, chính nàng cũng sườn sốt một chút, hình như có chút ít ý thức được vấn đề. Cái kia, ngươi là cố ý a? Bạch Tiểu Thuần nhìn không được mở miệng. liền ngươi một cách mà nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không có kịp phản ứng, kế hoạch này đối với cử dụ vương là sau cùng không có ảnh hưởng, ngược lại là mặt khác tam vương con nối dõi một mảnh, về sau tầng tầng phân cách, đến lúc đó nhà chúng ta có thể từng cách một đánh bại a. Bạch Tiểu Thuần lông mày nhíu lại chừng mắt nhìn thăm dò dùng một cái, nhà chúng ta, ba chữ kia, hắn cảm thấy đã lên con gái người ta đều như vậy chủ động giả bộ hồ đồ đưa tới cửa, mình cũng không tốt không có phản ứng gì. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 802, Đại Thiên Sư Triệu Kiến. Ngươi im ngay. Cái gì nhà chúng ta, đó là ta nhà. Hồng Trần nữ mắt hạnh trừng trừng, nhìn hầm hầm Bạch Tiểu Thuần đồng thời, mặt của nàng, giờ phút này cũng đỏ hơn, trong đầu mặc dù không rõ rệt, nhưng cũng có một loại thẹn quá hóa giận chi ý. Một mặt là bị Bạch Tiểu Thuần áp dưới thân thể, cái loại này thân thể lớn phạm vi đụng chạm không khỏi, làm cho hắn phát điên, còn bên kia trước mặt. Thì là nàng giờ phút này cũng ý thức được bản thân hôm nay trạng thái rất không đúng, đầu óc hỗn loạn. Nếu không đi suy tư cũng thì thôi, một khi đi suy nghĩ vấn đề sẽ rất không lưu loát, đồng thời cũng rất dễ dàng toàn cơ bắp nhận định chết đạo lý. Tại sao có thể như vậy, đơn giản như vậy vấn đề ta rõ ràng không có kịp phản ứng. Hồng Trần nữ nội tâm cảm thấy không đúng, nàng dĩ vãng tu luyện chưa bao giờ như thế. Nhưng dưới mắt đã có loại này cắn trả, không khỏi đối với cử dụng vương lúc trước cho nàng bộ kia công pháp, sinh ra hoài nghi. Nhưng suy nghĩ như vậy chuyển một cái loại này hôn mê ngơ hồ cảm giác càng cường liệt, đồng thời, nàng lại lần nữa đã cho rằng chết đạo lý. Nhất định là cha ta. Hồng Trần nữ răng ngà thầm cắm lúc, Bạch Tiểu Thuần nơi đó bị Hồng Trần nữ cái này mắt phượng phấn nộ trợn tiểu bộ dáng trêu chọc nội tâm ngứa đấy. Như có một cái nhỏ tay tại cầm lấy cuộc cưng, khiến hắn nhìn không được yết hầu chuyển động nuốt xuống một miếng nước bọt, thầm nghĩ cái này Hồng Trần nữ chẳng những dáng người không tệ, khuôn mặt đẹp mắt, dưới mắt cái này nổi giận bộ dạng càng là có khác một phen phong tình. Hồng Trần nữ vốn là tuyệt mỹ, hôm nay như vậy một bộ mơ mơ màng màng bộ dạng trong, lộ ra xấu hổ, chẳng những không có khiến vẻ đẹp của nàng giảm bớt. Ngược lại nhiều hơn một bộ ngày thường trong Bạch Tiểu Thuần nhìn không tới bộ dáng, khiến Bạch Tiểu Thuần nơi đây tim đập cũng không khỏi được điên cuồng thùng thùng, lấy. Cùng Hầu Tiểu Muội chống nạnh chừng mắt bất đồng, cùng Tống Quân Uyển Nhu Hòa trong có gai cũng không giống nhau loại, cái này Hồng Trần nữ, liền dường như một cái xà mỹ nữ, làm cho người ta nhìn không được muốn đi ấm ngược lại. So với Tống Quân Uyển còn muốn yêu nghiệt a. Bạch Tiểu Thuần nội tâm run lên, hít vào một hơi đồng thời tranh thủ thời gian nỗ lực làm cho mình chấn định lại. Nhưng thân thể này tiếp xúc, khiến Bạch Tiểu Thuần giờ phút này bất đắc dĩ phát hiện bản thân rõ ràng rất khó bình tĩnh trở lại. Thật sự là Hồng Trần nữ giãy rùa, mặc dù không bằng lúc trước mãnh liệt như vậy, vẫn như trước mỗi vặn vẹo một cái cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm cấm không ngừng rung động. Ai yêu thuật thật lợi hại. Mà thôi, cái kia Diệu gia lão tổ đều có tinh thần hy sinh, ta Bạch Tiểu Thuần không thể hạ xuống người về sau, khiến cho ta hy sinh bản thân đến trấn áp yêu nữ này tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần trong lòng tràn đầy chính nghĩa, tay phải nâng lên, một chút liền. Đặt tại Hồng Trần nữ trên ngực phương hướng. Hung hăng chúi xuống. Yêu nữ, ta đến trấn áp ngươi. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Nghĩa tránh từ nghiêm bộ dạng, hung hăng đè lại tay phải, khiến Hồng Trần nữ đều sưởng sốt một chút về sau, đột nhiên phát ra một tiếng thét lên. Ngươi thả ta ra. Yêu nữ ngươi lại dám phản kháng, hảo hảo hảo, xem ta như thế nào trấn áp ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghiêm trang cảm giác mình đây hết thảy cũng là vì chính nghĩa, vì vậy tay kia cũng đè xuống. Bạch hảo ngươi muốn chết. Hồng Trần nữ chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, giờ phút này tức giận đã không cách nào hình dung rồi. Bốn phía cái kia chút ít thi khôi từng cái một khô khan đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm vào bị bọn hắn đang bao vây, cái kia trên mặt đất xoay đánh chính là nam nữ hai người. Một màn này rất là kiều diễm, như không biết tình huống đấy tất nhiên sẽ sinh ra vô số liên tưởng. Chỉ là cái này Kiều Diễm không có kiên trì bao lâu, có lẽ là loại này đối với Hồng Trần Nữ mà nói, này sinh chưa bao giờ có kích thích, mãnh liệt đã đến cực hạn thế cho nên trong cơ thể nàng cái kia chút ít phong ấm, lại tại phẫn nộ của nàng ngập trời phía dưới, ầm ầm lúc giữa đã bị tự hành giải khai. Theo tu vi phóng thích, Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian buông ra Hồng Trần Nữ, sẽ phải lui về phía sau, nhưng Hồng Trần Nữ áng mắt lộ ra một cỗ mảnh hàn mang, thân thể một nhảy dựng lên trực tiếp hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm đồm đến. Động trời nổ mạnh từ hai người giữa bộc phát, càng có phong bão đột nhiên xoáy lên quét ngang bốn phương, ù ù âm thanh, Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc rút lui. Hồng Trần Nữ chỗ đó tán loạn lấy tóc, toàn bộ người dĩ nhiên nổi giận, mặt phấn mang thắt chặt, bỗng nhiên truy kích. Bạch Hảo, ta muốn giết ngươi. Ngươi tới cho ta ngăn cản cái này yêu nữ. Bạch Tiểu Thuần tâm đều run rẩy rồi, giờ phút này rút lui lúc, lập tức hét lớn một tiếng, lập tức bốn phía cái kia chút ít khô khan thi khôi đại quân trong nháy mắt sát khí tràn ngập, lập tức bay ra đi ngăn cản Hồng Trần Nữ. Nổi giận phía dưới Hồng Trần Nữ, giống như chiến lực cũng đều cường hãn không ít, rất nhiều thi khôi bị nàng oanh bay, nhưng Bạch Tiểu Thuần nơi đây thi khôi thật sự quá nhiều, và lại bên trong còn có giáp bạc đại hán, không bao lâu tại Hồng Trần Nữ cái kia biệt khuất cùng điên cuồng ở bên trong thân thể của nàng vẫn bị ngăn cản, chỉ có thể mặc cho do Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, tại bị không ít thi khôi bảo hộ ở bên trong, không ngừng mà lui về phía sau. Dần dần bị kéo ra khoảng cách. Tử Mạch, ngươi làm cái gì vậy a? Ta cũng là vì ngươi mạnh khỏe cái kia. Nhìn qua ngươi chính là trong yêu thuật, ta đây là giúp ngươi hóa giải a. Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ, suy nghĩ lấy định lực của mình, không nên giống như vừa rồi như vậy mới đúng. Hắn thầm nghĩ cái này Hồng Trần Nữ yêu thuật thật sự là thật lợi hại. Nhưng ngoài miệng lại không thể thừa nhận, vì vậy tranh thủ thời gian vì chính mình giải vây giải thích. Câm miệng. Hồng Trần Nữ tức giận thở hào hển trong đều mang theo nổi giận, giống bị tức giận đã không biết nên nói cái gì. Giờ phút này ở giữa không trung, mắt thấy cái này rất nhiều thi khôi phía sau được bảo hộ cực kỳ chặt chẽ Bạch Tiểu Thuần, răng ngà đều hận không thể cắn, mắt phượng sát khí thêm nữa. Bạch Tiểu Thuần có chút càng phát ra chột dạ, vội ho một tiếng. Cái kia, cái này là hiểu lầm, vừa rồi chúng ta nói ở đâu rồi hả? Đúng rồi, ngươi nói đây không phải là nhà chúng ta, là nhà ngươi. Tử Mạch, ngươi đây liền quá khách khí a, nhà của ngươi không phải là nhà ta sao? Bạch Tiểu Thuần chột dạ hoảng hốt phía dưới, có chút nói năng lộn xộn. Hồng Trần Nữ bên này thở sâu, cười lạnh nhìn xem Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này nàng tuy biết rõ vấn đề ra tại trên người mình, cái này Bạch Hảo đích đích xác xác nói có đạo lý, cũng đích xác là tại đây chúng ăn lệnh lúc cân nhắc đã đến cử vượt vương, nhưng nàng vừa nghĩ tới vừa rồi đối phương vô sỉ, nàng liền tức giận có chút đè nén không được. Đang muốn gầm lên, nhưng vào lúc này, nàng thần sắc bỗng nhiên biến đổi, mãnh liệt ngẩng đầu. Bạch Tiểu Thuần cũng hai mắt nháy mắt co rút lại. Giống nhau ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy trời xanh lên, giờ phút này bắt đầu vặn vẹo, thời gian dần trôi qua, giống như có một đạo màu đen tàn ảnh, từ cái kia hư vô ở bên trong từng bước một đi ra. Cho đến đi tới giam sát phủ không trung về sau, thân ảnh ấy mới rõ ràng, một thân áo đen che đậy đầu, che đậy toàn thân, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng Hồng Trần Nữ nhìn lại lúc, có thể thấy cũng chỉ là cái này một đạo hắc ảnh. Thấy không rõ gương mặt đồng thời, tại thân ảnh ấy bốn phía, tư vô cũng đều đen kịt, dường như người này chỗ địa phương thiên địa đều hóa thành hắc ám. Chính là Đại Thiên Sư thân tín trên một đời giám sát sứ, Hắc Minh. Đang nhìn đến Hắc Minh sau khi xuất hiện, Hồng Trần Nữ sững sờ, Bạch Tiểu Thuần rồi lại thở sâu, hắn biết rõ, nên đến đấy. Cuối cùng là đã đi đến. Hắc Minh biểu lộ. Không người có thể thấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, ở đằng kia áo đen bên trong có một đôi giống như không có ẩn chứa chút nào tâm tình hai mắt, tại đây giam sát phủ bên trong đảo qua, không để ý đến Hồng Trần Nữ, mà là đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên thân. Bắt lệnh bài cho ta. Hắc Minh thanh âm tràn đầy âm hàn quanh quẩn, lúc cái này giam sát phủ cũng như cùng tiến nhập trời đông giá rét. Hồng Trần nữ ánh mắt lóe lên, mà Bạch Tiểu Thuần thì là đã trầm mặc mấy hơi thở. Đối với giám sát lệnh bị bắt quay về, hắn không có ngoài ý muốn. Giờ phút này mặc dù trong lòng khẩn trương, càng có tâm thần bất định, nhưng đồng dạng đấy, hắn cũng có nắm chắc bản thân có thể hóa giải lúc này đây nguy cơ. Vì vậy tay phải vỗ túi trữ vật, giám sát lệnh xuất hiện ở trong tay của hắn, cúi đầu nhìn về sau. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ném ra, cái này giám sát lệnh hóa thành một đường ánh sáng tím thẳng đến Hắc Minh. Nháy mắt đã bị Hắc Minh tiếp được, đem thu hồi về sau, hắn âm lãnh kia thanh âm lại một lần truyền ra. Bạch Hảo, đi theo lão phu đi một chuyến đi, Đại Thiên Sư đang đợi ngươi cho ra một lời giải thích. Nói xong, Hắc Minh quay người, hướng về trời xanh hoàng cung đi đến. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong đầu cẩn thận suy nghĩ một chút bản thân chuẩn bị có hay không bỏ sót về sau, cái này mới chậm rãi thở ra, nhoáng một cái phía dưới, nhảy vào bầu trời. Đây hết thảy đều bị Hồng Trần Nữ nhìn ở trong mắt, nàng lúc trước mặc dù đối Bạch Tiểu Thuần phẫn nộ, nhưng hôm nay rồi lại chẳng biết tại sao, trong lòng có chút chần chờ, nhưng không có mở miệng. Mà là nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cùng Hắc Minh đi xa về sau, nàng lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm. Ngọc giản này bên trong có không ít cử dược vương nhắn lại, giờ phút này Hồng Trần Nữ không tâm tình đi từng cái xem xét, mà là rất nhanh truyền âm cho cử dược vương. Phụ vương, Hắc Minh lấy đi Bạch Hảo giám sát lệnh, đưa hắn mang đi. Giờ phút này cử dược thành bên trong, cử dược vương chính phát sầu. Hắn biết rõ Hồng Trần Nữ sau khi xuất quan, nghĩ tới lúc trước bản thân cái kia đột nhiên xuất hiện an bài, nhưng tình huống ban đầu cùng hiện tại không lớn giống nhau, hắn cũng không nghĩ tới bản thân vốn chỉ là ý định cho con gái rửa não, nhưng Hồng Trần Nữ sau khi xuất quan, rõ ràng trực tiếp thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Vì vậy tranh thủ thời gian truyền âm, nhưng Hồng Trần Nữ chỗ đó toàn cơ bắp, căn bản sẽ không nhìn. Cự Dược Vương không khỏi cười khổ, chính thở dài lúc đột nhiên nhận được Hồng Trần Nữ truyền âm, hắn nhìn về sau trong mắt mãnh liệt liền lộ ra tinh mang. Cái này Bạch Hảo không giống như là cái loại này làm việc không cân nhắc hậu quả người. Hắn chẳng lẽ có cái gì ác chủ bài? Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 803. Cùng ta đấu. Tại cử dược vương trầm ngâm lúc, Khôi Hoàng thành trên bầu trời, Bạch Tiểu Thuần nỗ lực làm cho mình thoạt nhìn bình tĩnh một ít, khiến cho ngoại nhân nhìn không ra tâm tình biến hóa, lặng yên đi theo tại Hắc Minh sau lưng, hướng về Hoàng cung bay đi. Trên thực tế, đáy lòng của hắn đã ở bỡ ngỡ, trong đầu không ngừng trồi lên hiện kế hoạch của mình, bảo đảm lúc này đây sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Thật sự là việc này như kiếp, Bạch Tiểu Thuần biết mình hơi chút một cái sai lầm, sợ là sẽ phải vạn kiếp bất phục. Chắc có lẽ không xuất hiện khống chế bên ngoài sự tình. Ta chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Cẩn thận phân tích sau đó, Bạch Tiểu Thuần hơi có an tâm, nhưng vẫn còn có chút lo được lo mất. Tại đây loại tâm tình xuống, trên đường đi hai người đều không nói gì, trầm mặc đi về phía trước. Trên thực tế từ quyết định không mời bày ra Đại Thiên Sư, mà là lập tức ra tay, lấy lôi đình chi tốc độ, sát nhập Chu gia một khắc này. Bạch Tiểu Thuần cũng đã minh bạch chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho thật lớn phong bạo. Nhưng hắn không hối hận, thật sự là hắn đối với Đại Thiên Sư đã không có như dĩ vãng tín nhiệm cùng ỷ lại, mà Bạch Hảo an nguy càng là trọng yếu nhất, một khi tiết lộ tiếng gió, đánh rắn động cỏ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là đúng như là cự dược vương chỗ phán đoán, Bạch Tiểu Thuần sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì hắn nắm chắc bài. Dưới mắt Thiên Sư điện bên trong, sợ là cái kia chút ít thiên hầu thiên công đều muốn đưa ta vào chỗ chết. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn tuy có áp chủ bài, nhưng lo được lo mất xuống bất an chi ý không hoàn toàn sinh sôi, nhưng càng nhiều nữa, nhưng là chờ mong. Hắn rất chờ mong, đang tại cái kia cả triều văn võ trước mặt, đi vạch trần lá bài tẩy của mình, do đó hoa lệ quay người, những người kia trước đây nhảy lên càng vui mừng, như vậy lúc bản thân quay người về sau, vung ra bàn tay sẽ càng vang. Lúc trước ta đều là mượn đại thiên sư thế, đi cùng những thứ này quyền quý đấu pháp, hôm nay ta đem không dựa vào bất luận kẻ nào, mà là dựa vào tự chính mình. Tự mình đi đánh mặt của bọn hắn. 89 cái thiên hầu, 10 cái thiên tông. Cái này 99 vị trí quyền quý mặt, không biết đập đứng lên là cái gì tư vị. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt kích thích cảm giác, hô hấp cũng đều một cái chớp mắt không cách nào vững vàng, dồn dập một ít. Thời gian dần trôi qua, hắn theo Hắc Minh đã đến Hoàng Cung, chậm rãi nhích tới gần Thiên Sư Điện, tim đập của hắn cũng theo bước chân đi về phía trước, càng lúc càng nhanh, tâm thần bất định cùng chờ mong giao thoa, khẩn trương cùng kích thích cùng tồn tại. Mắt thấy còn có không xa sẽ phải đến tại đây trong Hoàng Cung, đi tại phía trước Hắc Minh, bỗng nhiên bước chân dừng lại, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần đầy trong đầu đều muốn lấy tiếp theo màn sắp chuyện đã xảy ra. Không có quá chú ý, thiếu chút nữa đụng phải đi lên, tranh thủ thời gian sau khi dừng lại, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Minh bóng lưng. Chuyện này, ngươi làm lỗ mãng. Hắc Minh trầm ngâm khoảnh khắc về sau, vẫn đang truyền ra trước sau như một âm lãnh thanh âm. Thanh âm này chợt nghe xong tràn đầy âm hàn, nhưng như cẩn thận đi cân nhắc, cái này lại ẩn chứa một tia ăn cần. Cái này ăn cần, Bạch Tiểu Thuần tại cảm nhận được về sau, ngơ ngác một chút, hắn trong trí nhớ Hắc Minh, luôn luôn là âm trầm lạnh lùng, dưới mắt cửa này cắt, thật sự là trước đó chưa từng có lại lộ ra có chút đột ngột. Hết thảy thiên hầu, hết thảy thiên tông, đều liên hợp lại với nhau, coi như là đại thiên sư đều muốn bảo vệ ngươi, cũng đều khó khăn. Hắc Minh không có quay người, đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, chậm rãi mở miệng, cái kia ngoại nhân nhìn không tới trong mắt, mang theo phức tạp. Hắn đã nhìn ra thiên sư điện bên trong chính nổi lên một cỗ diệt sạch chi ý, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, lúc này đây, sợ là chạy trời không khỏi nắng, mà hắn nhìn lấy Bạch Tiểu Thuần thân là giám sát sứ đoạn đường này, nhiều khi, hắn liên tưởng đến năm đó bản thân. Hắn là trên một đời giám sát sứ. Nếu như nói cách này toàn bộ Khôi Hoàng Triều bên trong, người nào sau cùng có thể hiểu được Bạch Tiểu Thuần tâm tình, như vậy hắn cảm thấy bản thân hẳn là duy nhất một cái. Đồng dạng đều là giám sát sứ, một màn này, năm đó cũng phát sinh qua, mà hôm nay tại thế hệ này giám sát sứ trên thân, lần nữa trình diễn, khác nhau là năm đó hắn cùng Đại Thiên Sư quan hệ xa so với Bạch Tiểu Thuần mật thiết quá nhiều, chỗ tại Đại Thiên Sư lực lượng bảo vệ, lúc này mới tìm được đường sống trong chỗ chết, từ nay về sau đi theo tại Đại Thiên Sư bên người, như bóng với hình giống nhau. Và lại là quan trọng nhất, hắn cũng không có phạm phải cái loại này sở trường tự sát thiên hầu tội lớn. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần nơi đây cùng hắn không giống vậy. Ngươi hy vọng duy nhất chính là Đại Thiên Sư. Bạch Hảo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắc Minh nội tâm than nhẹ, nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần sau đó, lúc này mới tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem Hắc Minh bóng lưng, trong lòng bay lên cảm động, như vậy một cái hắn tưởng rằng lạnh lùng người, vào hôm nay tại đây tất cả mọi người nhìn lại mình cũng tránh khỏi kiếp số một khắc. Nói ra như vậy một phen lời nói, điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng nổi lên một ít ấm áp. Nhìn thật sâu nhìn Hắc Minh về sau, Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng gật đầu đi thẳng về phía trước, không bao lâu đã đến Thiên Sư Điện bên ngoài. Thiên Sư Điện đại môn đóng cửa, không có một thanh âm truyền ra, nhưng Bạch Tiểu Thuần tại lại tới đây nháy mắt, lập tức liền cảm nhận được, tại đây Thiên Sư Điện bên trong ẩn chứa một cổ cuồng bạo khí tức. Hơi thở này pha tạp, hỗn tạp, hiển nhiên là rất nhiều người cùng một chỗ sau khi ngưng tụ đi ra. Hắc Minh thân thể nhoáng một cái, biến mất tại Bạch Tiểu Thuần phía trước, cũng không lâu lắm, có tiếng âm từ Thiên Sư Điện bên trong, chậm rãi truyền ra. Bạch Hảo tiến đến. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động thật dài thở sâu xoáy lại thở ra, hắn biết rõ trò hay liền muốn bắt đầu. Hắn khẩn trương thêm nữa, đồng dạng kích thích cùng chờ mong càng đậm, càng phát ra chống đi lại tinh thần của hắn. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, có cái gì tốt sợ hãi đấy, Lá bài tẩy của ta đầy đủ cường hãn, đầy đủ đi đem bên trong cái kia chút ít công a hầu đám bọn chúng mặt toàn bộ đánh thành đầu heo. Cái này tất cả mọi người đều đang đợi lấy ta đi đánh đâu rồi, bọn hắn còn không sợ, ta sợ cái gì? Không đánh đều thực xin lỗi bọn hắn, duỗi dài cổ giơ lên mặt. Bạch Tiểu Thuần hung hăng nghiến răng, bỗng nhiên đi ra trực tiếp tiến lên đẩy ra Thiên Sư Điện đại môn. Tại đây đại môn đẩy ra trong nháy mắt, lập tức liền có trên trăm đạo ánh mắt, nháy mắt từ trong điện toàn bộ nhìn về phía đứng ở ngoài cửa lớn Bạch Tiểu Thuần. Cái này trên trăm đạo ánh mắt yếu nhất đều là nửa bước thiên nhân, mạnh nhất càng là bán thần, có thể nói, Khôi Hoàng Triều tất cả quý, hết thảy cường giả đều tụ tập tại nơi đây, ánh mắt của bọn hắn hình thành uy áp, đủ để cho thiên địa rung động lắc lư. Khiến phong vân tế tản ra, coi như là Bạch Tiểu Thuần nắm chắc bài, cũng như trước tại đây dưới ánh mắt, đáy lòng vừa rồi bay lên dũng khí, trong nháy mắt đã bị cắt giảm hơn phân nửa, sau lưng nháy mắt ướt đẫm. Thiên sư điện bên trong, đại thiên sư ngồi ở trên nhất đầu thiên sư trên mặt ghế, sắc mặt âm trầm, rất là khó coi, khi hắn phía dưới, thập đại thiên công cả đám đều đứng ở nơi đó, thần sắc phần lớn mang theo băng hàn. Trừ bọn họ ra còn có trọn vẹn 89 cái thiên hầu. Bọn họ là hôm nay trong Khôi Hoàng thành tất cả thiên hầu rồi. Giờ phút này đều đứng ở thiên sư điện bên trong. Từng cái một mắt lạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần. Có cười lạnh, có mỉa mai, còn có thì là trong mắt mang theo sát ý. Bạch Tiểu Thuần tim đập mãnh liệt ra tốt. Cái trán càng là đổ mồ hôi. Hắn còn là nhân sinh trong lần thứ nhất. Phát hiện mình tại so với ánh mắt cái này bổn sự lên, đã rơi vào phía dưới. Hắn thật sự là không có biện pháp, bản thân dù sao chỉ là một người, nhưng đối phương đó là hơn trăm người. Quá khi dễ người. Bạch Tiểu Thuần nội tâm run lên, nhưng lại không cam lòng cái này còn không trước hết thua khí thế. Vì vậy nghiến răng phía dưới, ánh mắt trong đám người đảo qua về sau, đã tìm được Triệu Hùng Lâm. Hung hăng trợn mắt nhìn qua. Không quản các ngươi bao nhiêu người, Bạch gia gia ta liền bắt được một người chừng, khí thế không thể thua. Bạch Tiểu Thuần lập tức ánh mắt hung tàn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Hùng Lâm. Triệu Hùng Lâm cũng sửng sốt một chút, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt kia bên trong hung ác, khiến hắn không khỏi nhớ tới mình cùng đối phương xung đột lần lượt trên sự tình đều rơi tại hạ phong một màn. Không khỏi trong lòng cũng bay lên phiền muộn. Nhiều người như vậy nhìn xem hắn, hắn vì cái gì liền bắt lấy ta không tha ai, nhìn ta làm gì. Triệu Hùng Lâm căm tức nổi giận, nhưng ở so với ánh mắt cái này bổn sự lên, hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần chênh lệch không nhỏ, như vậy lẫn nhau chừng mắt, Bạch Tiểu Thuần trong ánh mắt hình như có đao quang kiếm ảnh tràn ngập gió tanh mưa máu, toàn bộ người như muốn điên cuồng, phảng phất muốn đồng quy vu tận bộ dạng, khiến Triệu Hùng Lâm nội tâm chấn động thất kinh, chẳng lẽ cái này chó điên biết mình hẳn phải chết, vì vậy muốn trước khi chết, cắn bản thân không tha, lôi kéo bản thân cùng một chỗ diệt sạch. Bạch Tiểu Thuần lúc trước tại Khôi Hoàng Triều làm chuyện xảy ra, mỗi một kiện đều là đại sự, dưới mắt hắn tuy bị liên hợp lại công kích, khả năng hưởng thụ đến loại này đãi ngộ, bản thân đã nói rõ vấn đề. Triệu Hùng Lâm tin tưởng, đối phương trước khi chết phản công cực kỳ nguy hiểm, nghĩ tới đây, hắn đè xuống nội tâm tức giận, ánh mắt hơi hơi tránh đi. Cùng ta đấu, kinh sợ hàng. Mắt thấy Triệu Hùng Lâm không dám nhìn bản thân, Bạch Tiểu Thuần lập tức chỉ cao khí ngang, khí thế quật khởi ở bên trong, cất bước bước vào trong đại điện, hướng về phía trên đại thiên sư, ôm quyền cúi đầu. Ti chức Bạch Hảo, bái kiến đại thiên sư. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. Đánh hội đồng. Đại thiên sư thần sắc âm lãnh khó coi, còn có chút đau đầu, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cũng có tức giận, thật sự là Bạch Tiểu Thuần lúc này đây sự tình quá mức đột nhiên, đồng thời cũng chính là chúng ăn lệnh mở rộng thời khắc mấu chốt. Nguyên bản hết thảy rất tốt mà, dựa theo đại thiên sư kế hoạch, từng bước một cuối cùng nhất định có thể cho Khôi Hoàng hướng tất cả gia tộc nhao nhao tách rời, có thể dưới mắt. Bạch Tiểu Thuần nơi đây bị cả triều văn võ bắt được chân đau, liên hợp cùng một chỗ bức vua thoái vị. Cho dù lúc trước không có có nói rõ, thế nhưng đều biểu đạt thái độ, như Bạch Tiểu Thuần bất tử, bọn hắn kiên quyết chống lại chúng ăn lệnh. Việc này nếu là thay đổi lúc trước, Đại Thiên Sư nhất định đồng ý, có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đây liên tục hai lần dâng ra độc kế, lại để cho Đại Thiên Sư nơi đây tích tài chi tâm cũng đều mãnh liệt, cái này lại để cho hắn chần chờ. Bạch Hảo, hôm nay cho ngươi tới đây, đúng phải hiểu một chút, về Chu Vũ Đạo sự tình, ngươi để giải thích giải thích. Đại Thiên Sư suy nghĩ khoảnh khắc, chậm rãi mở miệng, về có hay không đem Bạch Tiểu Thuần đẩy đi ra. Hắn còn muốn nhìn Bạch Tiểu Thuần nơi đây giải thích như thế nào, như Bạch Tiểu Thuần có thể chính mình hóa giải, như vậy cũng liền đã giảm bớt đi phiền não của hắn. Đại Thiên Sư, ti chức. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một vị thiên hầu cười lạnh, mãnh liệt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Bạch Hảo, ngươi không cần giải thích rồi, giết người thì đền mạng, đây là thiên lý. Đại Thiên Sư, thần thỉnh tấu, bóc đi Bạch Hảo giám sát sứ thân phận, hành quyết ngay tại chỗ, còn Chu Thiên Hầu trên trời có linh thiêng một cái công bằng. Cái này Thiên Hầu thanh âm vang rồi, đi ra vài bước, hướng về Đại Thiên Sư cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn về phía nói chuyện Thiên Hầu, chừng tới, có thể kia ánh mắt vừa mới rơi vào hôm nay Hầu trên người, lập tức liền lại đi ra một cái Thiên Hầu. Không sai, Đại Thiên Sư, cái này Bạch Hảo không có kinh cho phép, liền chém giết triều đình của ta Thiên Hầu, loại này mắt không vương pháp thế hệ, nhất định phải giết chết. Đại Thiên Sư, thần thỉnh tấu, chém giết Bạch Hảo. Đại Thiên Sư, thần cũng mời tấu, đem cái này Bạch Hảo tại chỗ xử quyết. Những Thiên Hầu kia, như là bị chọc rồi tổ ong vò vẽ giống nhau. Lập tức liền đi ra 7-8 người, từng cách đều ngôn từ sắc bén, bắt lấy Chu Vũ Đạo sự tình, muốn đẩy, đưa Bạch Tiểu Thuần vào chỗ chết. Bạch Tiểu Thuần chừng cách này lại chừng cách kia, cuối cùng mình cũng cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát thu hồi ánh mắt, nhìn xem những người đang kia không ngừng mà mời tấu, hỏa khí dần dần tăng. Xem ra ta lúc trước vì tìm Hảo Nhi, rời đi những người này gia tộc thiếu đi, có lẽ nhiều rời đi mấy lần mới đúng. Bạch Tiểu Thuần cắn răng âm thầm oán thầm nói. Đại Thiên Sư trầm mặc, Thiên Công đa mưu túc trí đều không nói chuyện. Những Thiên Hầu kia mắt thấy như thế, lập tức lại đi ra mấy vị, nhao nhao sau khi mở miệng, càng là có một cái họ Lưu Thiên Công, nhanh đi vài bước, hướng về Đại Thiên Sư ôm quyền thật sâu xoay người bái xuống. Đại Thiên Sư, thần đã về kết thúc cái này Bạch Hảo 100 tội lớn, hôm nay muốn làm lấy tất cả cùng hướng mặt tuyên đọc kẻ này ngập trời hành vi phạm tội. Những lời này vừa ra, bốn phía nhiều người không ít người đều hít vào một hơi, nhìn về phía vị này họ Lưu Thiên Công, người này tên là Lưu Dũng, tại đây rất nhiều thiên hầu ở bên trong, bản thân tu vi cùng thực lực ở vào chính giữa, có thể cùng Chu Vũ Đạo trái lại, hắn rất là sinh động. Nhất là loại này mọi người liên hợp ít thấy sự tình càng làm cho hắn phấn khởi không thôi. Cho nên tại trong lòng đã có ý định, muốn tại lúc này đây chính mình làm náo động, đồng thời cũng muốn khiến người khác đối với chính mình lau mắt mà nhìn. Đã liền những thiên công kia cũng đều chú ý tới Lưu Dũng, Đại Thiên Sư cũng đều dò xét qua, thật sự là đều bị cái này Lưu Dũng lời nói không sợ hãi người thề không đừng cái gọi là 100 tội lớn. Dung động đã đến. Bạch Tiểu Thuần cũng đều bị giật mình, không khỏi hít vào khẩu khí, nhìn về phía Lưu Dũng lúc, sửng sốt một chút, người này hắn chẳng qua là nhìn quen mắt, biết rõ họ Lưu, cụ thể lại không quá nhiều ấn tượng, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, trong miệng rõ ràng nói chi chuẩn xác nói mình có 100 tội lớn. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn mình, Lưu Dũng nội tâm phấn khởi hăng hái, tiến lên vài bước, lớn tiếng mở miệng. Cái này Bạch Hảo tại gia tộc kia ở bên trong, lại giết thân tộc, đại nghịch bất đạo, đây là phản bội tộc chi tội. Cử dụ thành lúc đoạt vợ người khác tử, táng tận thiên lương, đây là mạnh mẽ đoạt chi tội. Ăn cắp thái gia hồn trận, lại để cho thái gia tổn thất thật lớn, đây là trộm cướp chi tội. Cướp đoạt trần gia bảo tàng, khiến cho cử dụ thành trần gia tổn thất vô cùng nghiêm trọng, đây là cướp bóc tội. Lưu Dũng thao thao bất tuyệt, lời nói nhanh chóng rất nhanh quanh quẩn thiên sư trong điện. Thời gian dần qua, tất cả mọi người ánh mắt ngây dại ra, nhìn xem cái kia Lưu Dũng tại đó không ngừng mà ở trách lấy Bạch Tiểu Thuần các hạng tội lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng đều hô hấp đi theo có chút dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu Dũng, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời biết rõ đối phương vì cho mình nhóm ra những tội trạng này, không ít rời đi điều tra, bằng không thì như thế nào ngay cả những rất nhỏ này sự tình đều có thể biết được. Luyện hồn hồ bên trong, hắn hấp thu nhiều người thiên kiêu sinh cơ, tu luyện tà công, đây là tu cấm tội. Còn có, này người tới Khôi Hoàng Thành về sau, lại suýt nữa khiến cho cử vượt quân đoàn bất ngờ làm phản, bốn phía phóng hỏa, đây là phóng hỏa tội. Lưu Dũng càng nói càng đúng phấn khởi, giọng càng lúc càng lớn. Nhất là nhìn hắn đến thời khắc này bốn phía tất cả thiên hầu thiên công đều trầm mặc, toàn bộ đại điện chỉ có thanh âm của mình về sau, hắn trong sự kích động thanh âm cũng đều cao vút sục sôi. Tại kia luyện linh phô ở bên trong, giá cao bán hồn dược, luyện linh đây là tăng giá ào ào tội. Hắn trở thành giám sát sứ về sau, mượn xét nhà ngoài trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đây là tội tham ô. Một mảnh dài hẹp tội trạng từ Lưu Dũng trong miệng không ngừng mà nói ra, thời gian chậm rãi trôi qua cho đến một nén nhang về sau, hắn lại vẫn chưa nói xong, thậm chí càng không có chút nào lời nói, nhanh chóng bên trên chậm chạp, ngược lại càng lúc càng nhanh. Một màn này lại để cho bốn phía mọi người rung động, đồng thời cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần triệt để há hốc mồm, thậm chí đối với cái này Lưu Dũng đều có chút bội phục rồi. Đại thiên sư cũng đều thần sắc cổ quái ở bên trong, nhìn Lưu Dũng vài mắt, hắn thật đúng là không có phát hiện cái này Lưu Thiên Hầu rõ ràng tại tổng kết quy nạp lên, tại tin tức tìm hiểu lên, giống như này vượt qua thường nhân chỗ. Đây là bỏ rơi nhiệm vụ tội. Đây là nhận hối lộ tội. Cuối cùng, hắn chém giết người vô tội Thiên Hầu tàn nhẫn vô cùng, đây là tội giết người. Cho đến lại đi qua một nén nhang về sau, Lưu Dũng lúc này mới nói xong, hắn thở dốc vài cái, âm thầm ngạo nghễ ở bên trong, hướng về Đại Thiên Sư ôm quyền. Đại Thiên Sư, thần nói xong rồi, cái này Bạch Hạo vạn ác tập trung vào một thân, phạm phải 100 đầu tội lớn, cái này bất luận cái gì một cái, cũng có thể đưa hắn lăng trì xử tử. Thần thỉnh tấu, đem cái này vạn ác bất xá Bạch Hạo hành quyết ngay tại chỗ, phanh thây xé xác, răn đe. Theo hắn lời nói chấm dứt, bốn phía mọi người cả đám đều tâm thần chấn động mãnh liệt, bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt đối với cái này Lưu Dũng, như là lần nữa mới quen rồi giống nhau, lúc này đây cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao đi ra, không ngừng hướng về Đại Thiên Sư ôm quyền. Thần tán thành. Thần giống nhau mời tấu. Lưu Thiên Hầu trăm tội, chính là cực kỳ có lực lượng chứng cứ, thần cũng tán thành. Không phải một cái hai cái, mà là hơn 10 người thiên hầu đều đi ra, toàn bộ mở miệng, ở mắt nhìn đi, lúc này đây cái này 89 cái thiên hầu đi ra khoảng chừng hơn một nửa. Mà còn lại những người kia, nhìn nhau một cái về sau, cũng đều ngay ngắn hướng về Đại Thiên Sư ôm quyền, hầu như thống nhất mở miệng. Thần tán thành, đem cái này Bạch Hạo hành quyết ngay tại chỗ. Thanh âm này mãnh liệt, hóa thành âm sóng oanh động bốn phương. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem những người này, đáy lòng không ngừng mà ô hô, nhất là cái kia Lưu Dũng càng làm cho hắn nơi đây lại cũng bay lên kiêng kỵ mãnh liệt. Người này chẳng lẽ là cái đào thành động chuột biến thành, rõ ràng như vậy xảo trá, đem chuyện của ta điều tra như thế rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần không khỏi đem cái này Lưu Dũng nhớ kỹ dưới đáy lòng. Suy nghĩ về sau xác định muốn hảo hảo chỉnh đốn người này. Đại Thiên Sư nhíu mày, loại này cả triều văn võ thống nhất cùng một chỗ tại ngoài sáng đi lên nhằm vào một người, muốn đẩy, đưa người vào chỗ chết sự tình, nếu là thay đổi trước kia, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp hóa giải. Dù sao thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần đã là triệt triệt để đã trở thành cô thần, chính mình như có thể cứu trắng như vậy Tiểu Thuần tương lai đối với lòng trung thành của hắn, đem trước đó chưa từng có. Chẳng qua là dưới mắt chúng ăn lệnh thúc đẩy mới phải rất chuyện đại sự, Một khi triều đình bất ổn, đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ, trừ phi là hắn có một cách hoàn toàn đứng được ở chân, cũng làm cho mọi người không lời nào để nói lý do bằng không mà nói. Dù là Bạch Tiểu Thuần thật sự thành vì nghĩa tử của mình, hắn cũng không cách nào ở thời điểm này đem bảo trụ. Cách này lại để cho đáy lòng của hắn thở dài, thầm giận Bạch Tiểu Thuần nơi đây xông sau đại họa như thế, trong nội tâm trần chờ cũng dần dần đã có muốn tiêu tán dấu hiệu. Cách này còn chưa kết thúc, tại tất cả thiên hầu đều sau khi mở miệng, Trần Hảo Tùng ánh mắt lóe lên, nhìn ra Đại Thiên Sư trần chờ dần dần tiêu tán, cách này mới đi ra, hướng về Đại Thiên Sư ôm quyền. Mới vừa nghe rồi Lưu Thiên Hầu lời của, thần có chút hoảng hốt. Ta Khôi Hoàng triều đại thay truyền thừa đến nay, bất kỳ một cách nào triều đại trong, nếu có rồi như thế trăm tội người, đều nhất định đem diệt toàn tộc. Hôm nay, thần cũng mời tấu, chém giết Bạch Hảo. Hắn lời nói quanh quẩn ở bên trong, Mỹ Nhiêm Thiên Công còn có mặt khác tám vị Thiên Công đều đi ra, không có mở miệng, chẳng qua là hướng về Đại Thiên Sư cúi đầu. Có thể bọn hắn mặc dù không có lời nói, nhưng động tác này bản thân đã rõ ràng biểu đạt ý chí của bọn hắn. Đại Thiên Sư ánh mắt lóe lên trần chờ triệt để biến mất, đang phải có điều quyết đoán, nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn. Các ngươi biểu diễn đã xong sao? Hiện tại tới phiên ta a. Loại này nghiêng về đúng một bên tình huống, Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy, ngược lại không có tâm thần bất định cùng khẩn trương. Hắn lúc này đây thở sâu, toàn bộ người bình tĩnh trở lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh, bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 805. Trong điện luyện lửa. Nhất niệm vĩnh hằng chính văn chương 805. Trong điện luyện lửa. Cái này mang theo khiêu khích ý lời nói vừa ra, lập tức như cùng đi trong chảo dầu rót nước, lập tức khiến cho tất cả thiên hầu, lập tức nổ tung. Bạch Hảo, ngươi thật to gan con. Ngươi phạm phải trăm tội, tại ngày này thầy trong điện, há lại cho ngươi càn rỡ. Nhất là Lưu Dũng càng là hai mắt sáng lên, giống như lại bắt được Bạch Tiểu Thuần chân đau, giống như toàn bộ người đều muốn nhảy dựng lên, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Hét lớn một tiếng. Bạch Hảo, ngươi mắt không tôn thượng, tại đây nghiêm túc chi địa, lại đem chúng ta trang nghiêm thẩm phán, nói xấu thành biểu diễn, đây là phạm vào khi quân tội, nói bừa tội, tội ô miệt. Ngươi bây giờ không phải là trăm tội, ngươi là 103 tội. Lưu Dũng lời nói vừa ra, bốn phía tất cả mọi người mừng rỡ, nhao nhao cảm thấy cái này Lưu Dũng quả thực chính là bọn họ tiên thần đồng dạng đồng đội, cùng loại người này liên hợp thật sự là thật là làm cho người ta trong nội tâm thư thản. Giờ phút này lập tức đều hưởng ứng đứng lên. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, nhìn cũng không nhìn những thứ này hướng về bản thân gầm lên thiên hầu, mà là nhìn qua Đại Thiên Sư, ôm quyền cúi đầu. Đại Thiên Sư, ta cho ngài nhìn một vật. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía mọi người nhao nhao cười lạnh, thầm nói cái này Bạch Hảo chẳng lẽ còn có thể xuất ra cái gì Chu Vũ Đạo làm phản chứng cứ. Coi như là thật sự có, cũng không thể miễn đi Bạch Tiểu Thuần sở trường tự giết người tội lớn. Đây không phải hắn có thể bản thân quyết định xử lý như thế nào sự tình. Đại Thiên Sư ánh mắt rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên mình, hơi động một chút. Thật sự là từ đầu đến cuối, Bạch Tiểu Thuần chỗ đó tuy có khẩn trương tâm thần bất định, nhưng lại chưa từng có lộ ra tuyệt vọng. Cái này không phù hợp Đại Thiên Sư phán đoán, giờ phút này hắn như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, muốn nhìn một chút cái này Bạch Tiểu Thuần đến cùng chuẩn bị xuất ra cái gì. Đạt được Đại Thiên Sư đồng ý, Bạch Tiểu Thuần vỗ túi trữ vật. Lập tức liền từ trong đó lấy ra một cái hồn dược. Cái này hồn dược rõ ràng không giống người thường, sắc thái rất nhiều, sáng chói vô biên. Vừa xuất ra liền lập tức tràn ra màu mè, chiếu rọi toàn bộ thiên sư điện, như là của quý, đồng thời càng có nồng đậm hồn lực chấn động, lập tức liền khuyết tán bát phương, nồng đậm đến cực điểm. Chính là tiêu chuẩn thấp nhất cũng cần 18 màu lửa mới có thể hình thành đấy. Cực phẩm hồn dược. Cái này hồn dược vừa ra, Đại Thiên Sư trong mắt mãnh liệt lộ ra tinh mang, Không chỉ là hắn như vậy, Trần Hảo Tùng các loại thập đại thiên công cũng đều lập tức từng cái một sắc mặt biến hóa, ngay ngắn hướng nhìn lại lúc, những cái kia thiên hầu cũng đều thấy được Bạch Tiểu Thuần trong tay viên kia hồn dược. Trong chốc lát, rất nhiều người hai mắt đều mãnh liệt trợn to. Cực phẩm hồn dược, thấp nhất 18 màu mới có thể luyện chế đấy. Cực phẩm hồn dược, cái này cực phẩm hồn dược cũng gọi là địa phẩm hồn dược, bất luận cái gì một cái đều cực kỳ ít thấy, cái này Bạch Hảo rõ ràng. Những cái kia thiên hầu có một chút trực tiếp là thất thanh, thật sự là Bạch Tiểu Thuần xuất ra cái này hồn dược để bọn hắn chấn động. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền sinh ra nghi vấn. Đất này phẩm hồn dược cùng Chu Vũ Đạo tử vong có quan hệ gì? Hắn coi như là dâng ra cái này hồn dược, có thể cùng hắn trăm tội so sánh, cũng đều không thể hóa giải, cái này Bạch Hảo đến cùng đều muốn nói cái gì đó. Chẳng lẽ hắn muốn nói, cái này hồn dược là mình luyện ra hay sao? Nói ra những lời này, chính là vị kia Lưu Dũng, hắn cười lạnh mở miệng, nhưng lời nói vừa ra, bốn phía có không ít thiên hầu, lập tức liền sắc mặt cuồng biến. Hắn lúc trước từng luyện ra qua một tia 18 màu lửa. Không có khả năng, địa phẩm luyện hồn sư, làm sao có thể là dễ dàng như vậy lập tức xuất hiện đấy. Toàn bộ thiên sư điện, lập tức liền dẫn xuất vô số nghị luận cùng xôn xao, càng có người gầm lên mở miệng. Bạch Hảo, ngươi đừng vội tại đó giả thần giả dược, lấy ra một cái hồn dược, chẳng lẽ ngươi liền thực đã trở thành địa phẩm luyện hồn sư? Thật sự là hoang đường. Tuyệt đối không được mở miệng. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu hét lớn một tiếng, hắn bất cứ giá nào tại thiên sư điện bên trong tùy ý hô quát thiên hầu thiên công đám, lập tức khiến cho khí thế của hắn ầm ầm quật khởi, có như vậy một cái chớp mắt không ít người bị giống sững sờ. Hắn không có ý định lấy ra hồn dược về sau, cũng làm người ta tin tưởng mình là địa phẩm luyện hồn sư, hắn chờ đến chính là chỗ này những người này chất vấn, chỉ có như vậy. Hắn trong chốc lát xốc lại mọi người mặt, mới có thể càng làm cho hắn cảm thấy kích thích. Địa phẩm luyện hồn sư, đây chính là lá bài tẩy của hắn. Những người này không phải cùng bản thân mà nói khôi hoàng triều luật pháp sao, như vậy bản thân liền rút củi dưới đáy nồi, đồng dạng dùng cái này luật pháp để hoàn thành tuyệt địa phản kích. Địa phẩm luyện hồn sư, bây giờ thế hệ này toàn bộ khôi hoàng triều chỉ có 3 vị, coi như là trước đây. Rồi đã đến man hoang về sau, khôi hoàng triều tối đa thời điểm cũng chính là chỉ có 5 vị địa phẩm luyện hồn sư mà thôi. Có thể tưởng tượng, địa phẩm luyện hồn sư địa vị cùng thân phận độ cao đã là không cần nói cũng biết, tự nhiên mà vậy, tại khôi hoàng triều luật pháp ở bên trong cũng quy định rồi. Địa phẩm luyện hồn sư chỉ cần không phải phạm phải phản bội tộc tội lớn, bất kỳ người nào đều không có quyền lợi đem hắn chém giết. Cái này chính là Bạch Tiểu Thuần dựa địa phẩm luyện hồn sư đặc quyền. Các ngươi đã lên không tin cái này hồn dược là ta luyện ra, như vậy Bạch Mỗ hôm nay, chính hôm đó thầy trong điện, ở trước mặt tất cả các ngươi, luyện chế 18 màu lửa. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, thần sắc ngạo nghễ, thanh âm ẩm chứa tu vi truyền khắp bát phương lúc trực tiếp đem bốn phía những cái kia thiên hầu xôn xao toàn bộ trấn áp xuống. Đại thiên sư trong mắt mãnh liệt liền tuôn ra tinh mang, thập đại thiên công, nhất là Trần Hảo Tùng, cũng đều hô hấp ngưng tụ, khó có thể tin nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ vẫn là chưa tin Bạch Tiểu Thuần thật là địa phẩm luyện hồn sư. Ngoan cố chống cự, phô trương thanh thế mà thôi. Trần Hảo Tùng nheo lại mắt, trong lòng cười lạnh, mặt khác thiên công cũng đều đang hấp khí dồn dập vài cái về sau, đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Khẩu khí thật lớn, Bạch Hảo, nếu như ngươi có thể luyện ra 18 màu lửa, từ nay về sau ta Triệu Hùng Lâm chứng kiến ngươi, lập tức quỳ lại. Không sai, ngươi là muốn vùng vẫy giấy chết, nhưng địa phẩm luyện hồn sư, làm sao có thể là đơn giản như vậy? Không biết lượng sức. Những cái kia thiên hầu cũng đều tại từng cái một tâm thần chấn động về sau, nhao nhao nghiến răng phản bác, gầm lên đứng lên, thật sự là hôm nay bọn hắn cường đại trước nay chưa từng có, muốn đẩy, đưa Bạch Tiểu Thuần vào chỗ chết, lòng tin 10 phần. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh nhìn xem mọi người, nhất là ở đằng kia Triệu Hùng Lâm trên mình nhìn nhiều một hồi, thu hồi ánh mắt về sau, hắn không tiếp tục đi để ý tới, mà là vỗ túi trữ vật, lập tức từ trong tay của hắn liền bay ra 18-17 màu lửa. Cái này 18-17 màu lửa là Bạch Tiểu Thuần đang tìm kiếm Bạch Hạo đoạn thời gian kia, làm cho Chu Nhất Tinh ra ngoài tìm kiếm, mượn nhờ những cái kia con vợ lẽ, rất nhanh liền gặt hái được một chút, bị hắn tích lũy, giờ phút này dùng ra. Trên thực tế, đây chỉ là một phần mà thôi, vì mình lá bài tẩy này bộc phát, Bạch Tiểu Thuần tổng cộng chuẩn bị 3 phần luyện chế 18 màu lửa tài liệu, bảo đảm bản thân một khi ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể bổ cứu thẳng đến thành công. Giờ phút này hắn không có chút chần chờ, vung mạnh lên, lập tức cái kia 18-17 màu lửa liền ầm ầm nổ bung khuyết tán tại Bạch Tiểu Thuần điều khiển xuống, thậm chí cố ý mấy chuyện xấu hướng Triệu Hùng Lâm, Lưu Dũng các loại thiên hầu phương hướng thêm nữa lan tràn, coi như thị uy. Bốn phía mọi người ngay ngắn hướng lui về phía sau, coi như là thiên công cũng đều lui ra phía sau vài bước. Duy chỉ có Đại Thiên Sư ngồi ở chỗ kia, thân thể về phía trước nghiêng, trong mắt lóe ra không hiểu ánh sáng. Như hắn thực luyện ra 18 màu lửa trở thành địa phẩm luyện hồn sư. Như vậy hôm nay chi kiếp cũng là thực đã bị hắn trực tiếp vỡ nát. Đại Thiên Sư nheo cặp mắt lại, ngưng thần nhìn lại. Bạch Tiểu Thuần biết rõ đây là thời khắc mấu chốt, mà lại hắn cũng có nắm chắc, ở thời điểm này không ai dám đến quấy nhiễu bản thân. Dù sao như là thiên sư điện, dù sao mình việc cần phải làm là ở trước mặt tất cả mọi người đi tấn chức địa phẩm luyện hồn sư. Xem ta trong chốc lát như thế nào cho các ngươi từng cái một trợn mắt há hốc mồm, làm cho toàn bộ các ngươi mắt trợn tròn, đem tròng mắt đều trừng ra ngoài cho phải đây. Bạch Tiểu Thuần nội tâm chờ mong đồng thời kích thích cảm giác cũng cực kỳ mãnh liệt. Hắn thật sự là rất ra thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Bất quá hắn cũng biết, việc này tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên, mà lại tại ngày này thầy trong điện, nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế lại cực kỳ an toàn. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần lập tức tập trung ý chí, không còn quan tâm ngoại giới chút nào, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên khi nhấc lên, hướng về kia 18-17 màu lửa khuyết tán thành biển lửa, hung hăng nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, 18-17 màu lửa lập tức liền lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn không chuyển mắt, toàn bộ tâm thần đắm chìm trong bên trong, tăng lớn điều khiển ở bên trong, cũng chính là thời gian một nén nhang, cái kia 18-17 màu lửa liền lập tức hòa hợp lại cùng nhau, đã trở thành một mảnh tràn đầy 17 màu lửa biển. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm nghị vô cùng. Hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong tu vi bộc phát, đồng thời tâm thần cũng đều đắm chìm trong cái kia mảnh trong biển lửa, bắt đầu bước tiếp theo động tác đi. Áp xúc, ầm ầm ầm, nổ mạnh ngập trời tại ngày này thầy trong điện không ngừng mà quanh quẩn. Cái này 17 màu lửa biển tràn đầy, làm cho không ít người đều tâm thần chấn động, càng có hấp khí thanh rõ ràng có thể nghe, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều rất khó tin tưởng Bạch Tiểu Thuần sẽ là địa phẩm luyện hồn sư. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có thể đi tin tưởng. Nhưng tiếp xuống theo Bạch Tiểu Thuần luyện chế, mặt của mọi người màu cũng dần dần khó nhìn lên, nhất là Triệu Hùng Lâm cùng Lưu Dũng càng ngay cả hấp khí, tâm thần nổ vang ở bên trong. Không ngừng mà nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần chỗ đó thất bại. Nhưng bọn hắn nguyền rủa chẳng những không có hiệu quả, ngược lại nổi lên phản tác dụng. Bạch Tiểu Thuần lúc này đây luyện chế, có lẽ là bởi vì từng có một lần thành công, hay hoặc là bởi vì hắn biết rõ việc này liên quan đến tính mạng. Vì vậy tại luyện chế lên, lại so trước đó một lần kia còn muốn thuận lợi. Nổ vang ở bên trong, cái mảnh này biển lửa liền bị áp chế đã đến 30 trượng phạm vi, còn đang không ngừng thu nhỏ lại. 28 trượng, 26 trượng, 24 trượng. Còn đang chần chờ, rất nhanh, đã đến 20 trượng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Dung động công hầu. Theo áp xúc, biển lửa cuồn cuộn mãnh liệt, Nhưng Bạch Tiểu Thuần hai tay dường như có đủ phong thiên ấn địa chi lực lượng, lại làm cho cái mảnh này biển lửa, dù là lại bạo ngược, cũng đều khó mà bốc lên ra hắn khống chế. Âm âm âm thanh, biển lửa trực tiếp liền trở thành 17 trượng, còn đang kéo dài. 15 trượng, 13 trượng. Bạch Tiểu Thuần một tiếng gầm nhẹ, hai tay hung hăng nhấn một cái phía dưới, biển lửa tại bỗng nhiên cường lực áp bách dưới phản kháng giống như lần nữa bộc phát. Nhưng Bạch Tiểu Thuần như là ngọn lửa quân vương, tại hắn khống chế xuống, cái kia mảnh biển lửa bộc phát, không còn là hướng ra phía ngoài, mà là toàn bộ cải biến, hướng về bên trong điên cuồng áp xúc. Lập tức, liền trực tiếp theo 13 trượng, liền đến 8 trượng, một chút trực tiếp liền rút nhỏ 5 trượng. Mà theo co rút lại, cái kia 8 trượng trong biển lửa, lần đầu đấy xuất hiện lói lên liền biến mất thứ 18 loại màu sắc. Thiên sư điện bên trong mọi người đều không phải bình thường. Những cái kia thiên hầu có lẽ còn không thấy rõ. Nhưng Trần Hảo Tùng các loại thập đại thiên công cùng với đại thiên sư lại là nhìn rõ ràng. Hí, y, y, y, y, y, y. Không biết là người nào tại đây một cái chớp mắt kinh ngạc hô hấp tán loạn. Cái này hấp khí thanh lập tức liền bị những cái kia thiên hầu nghe được, nhao nhao sững sờ về sau, nhìn về phía thiên công đám người, lập tức liền phát hiện cái này 10 vị thiên công từng cái một lại thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc, nhất là Trần Hảo Tùng, hắn lại chẳng biết lúc nào cầm nắm đấm, nắm gắt gao đấy, đều lộ ra gân xanh. Một màn này lập tức khiến cho những cái kia thiên hầu nội tâm mãnh liệt hơi hồi hộp một chút. Nhưng còn không chờ bọn hắn nội tâm dâng lên suy nghĩ, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Cho ta co lại. Bạch Tiểu Thuần hai mắt tơ máu tràn ngập, thân thể nội tu vi ầm ầm bộc phát, hai tay lực thao túng càng là không ngừng tăng lớn, nhấn một cái phía dưới, cái kia mảnh 8 trượng biển lửa, lại cái này một cái chớp mắt, bỗng nhiên co rút lại. Trực tiếp liền trở thành 5 trượng. Năm trượng chính là một đường đường ranh giới, tại đây năm trượng trong phạm vi, bất cứ lúc nào, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần thành công bắt được cái kia nhiều da màu sắc, thần thức đánh vào, liền có thể đem hắn kích phát trở thành thứ 18 màu, tiến tới luyện chế ra 18 màu lửa. Đồng thời, cái mảnh này biển lửa, đã ở năm trượng phạm vi lúc, hắn màu sắc lập lòe biến hóa càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này tất cả mọi người thấy được, ở đằng kia nhanh không cách nào tưởng tượng màu sắc biến hóa ở bên trong, xuất hiện cái kia. Thứ 18 đạo màu sắc, tuy chỉ là lập tức liền biến mất, nhưng rất nhanh, sẽ xuất hiện lần nữa. Một màn này, lập tức liền làm cho những cái kia thiên hầu, cả đám đều trong đầu vù vù đứng lên. Cái này, hắn không có khả năng thành công, nhất định sẽ thất bại. Hắn nhất định phải thất bại. Những cái kia thiên hầu giờ phút này đều tâm thần bất ổn. Hôm nay là bọn hắn nhất định phải có một lần liên hợp. Nhưng bây giờ rõ ràng gặp loại tình huống này. Điều này thật sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Ngôn từ ở bên trong. Mặc dù không phải là toàn bộ đều thất thố. Nhưng vẫn là có như vậy một chút. La thất thanh. Mắt thấy như vậy. Đứng ở đại thiên sư bên người Hắc Minh nhíu mày. Tay phải nâng lên cách không nhấn một cái, lập tức người thiên sư này trong điện, những cái kia ầm ý thiên hầu toàn bộ thân thể chấn động kiêng kỵ nhìn về phía Hắc Minh về sau, nhao nhao im tiếng. Đại thiên sư mắt nhìn Hắc Minh, không nói gì thêm, tiếp tục chú ý Bạch Tiểu Thuần, trong mắt vẻ kỳ dị càng ngày càng mạnh, mà cái kia thập đại thiên công, giờ phút này cũng đều khí tức kiềm chế hô hấp rõ ràng dồn dập lên. Tại đây mọi người tận mắt nhìn thấy xuống, Bạch Tiểu Thuần cái trán chảy xuống mồ hôi, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào năm trượng biển lửa, chỉ là hơn 10 cái hô hấp về sau, hắn biết mình bây giờ vẫn không thể theo năm trượng trong biển lửa thành công, tại là không có sóng tốn thời gian, lực thao túng lần nữa tăng cường, lập tức biển lửa kia theo năm trượng biến thành 4 trượng. Không có dừng lại, lần nữa co rút lại về sau trực tiếp liền trở thành 3 trượng. Ba trượng biển lửa bạo ngược, kinh thiên động địa, nổ vang bát phương lúc, tất cả mọi người cũng đều nhìn ra, hắn sắc thái biến hóa tốc độ, rõ ràng chậm rất nhiều, liền trong lòng bọn họ dần dần dâng lên không ổn. Lập tức Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt sáng ngời, lộ ra cuồng hỉ nháy mắt, thần thức của hắn lập tức toàn diện bộc phát, ngay ngắn hướng dũng mãnh vào cái kia mảnh ba trượng trong biển lửa. Tốc độ cực nhanh, cũng chính là trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần thần thức đang ở đó trong biển lửa, toàn bộ nhảy vào đến đó không ngừng mà biến ảo trong, bị Bạch Tiểu Thuần bị bắt được đấy. Thứ 18 màu trong. Tiếng vang đinh tai nhức óc, tại thời khắc này, rung chuyển trời đất, cái kia nhiều ra thứ 18 màu, nguyên bản yếu ớt, nhưng tại Bạch Tiểu Thuần thần thức dung nhập xuống, lập tức liền bạo khởi, sắc thái đột nhiên liền sáng ngời vô cùng, mặc cho mặt khác 17 loại màu sắc như thế nào đi không cam lòng, cũng đều không thể ngăn cản hắn quật khởi. Như có hỏa thủ ngân hoa, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời trong lúc cười to, trong tay hắn ba trượng trong biển lửa, cái kia thứ 18 loại màu sắc trực tiếp liền hoàn chỉnh cùng với khác 17 màu cùng tồn tại, sáng chói vô cùng, chiếu sáng rạng rỡ. Càng là tại đây một cái chớp mắt, thiên sư điện bên ngoài trời xanh, nguyên bản tầng mây lượn lờ, nhưng đột nhiên cái kia mảnh tầng mây liền có từng đạo sấm chớp đột nhiên xuất hiện, ầm ầm ầm xẹp qua. Cái này tiếng sấm to lớn chấn động toàn bộ hoàng cung, đồng thời trong tầng mây cái kia kim long cũng đều nhoáng lên, mang theo kinh nghi bất định, rời xa hoàng cung không trung. Cái này tiếng sấm càng là truyền vào đã đến thiên sư điện bên trong, phảng phất tại vô số người bên tai nổ tung, nhưng bọn hắn lại từng cách một ngoảnh mặt làm ngơ, như điếc, tất cả bộ não người đều nhấc lên sóng lớn ngập trời, căn bản là không có tâm tư chú ý chuyện bên ngoài, giờ phút này tất cả tâm thần đều đặt ở Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động phấn khởi, hắn cũng không nghĩ tới chính mình một lần lại có thể như thế thuận lợi. Mà hắn cũng không có như lúc trước như vậy, đi dùng mặt nạ lực lượng che lấp. Giờ khắc này, hắn không cần che giấu, hắn muốn đúng là oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất, muốn đúng là gióng trống khua chiêng, bộc lộ tài năng. Giờ phút này nỗ lực vững vàng lấy khí tức, ở đằng kia phấn khởi ở bên trong, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh hơn. Khiến cho cái kia mảnh 18 màu lửa biển đang không ngừng bốc lên ở bên trong càng phát ra ổn định về sau, Bạch Tiểu Thuần cười to, tay phải nâng lên, mắt lộ ra thần thái, hướng về kia mảnh ba trượng 18 màu lửa biển ra sức vồ một cái. Cho ta ngừng. Theo hắn lời nói dẫn xuất, cái kia mảnh biển lửa thẳng đến Bạch Tiểu Thuần tay phải mà đến, không ngừng mà thu nhỏ lại. Không ngừng mà ngưng tụ ở bên trong thiên sư điện bên ngoài, trời xanh lôi đình càng ngày càng nhiều, thiên sư điện bên trong, hầu như tất cả mọi người đứng ở chỗ đó, trong đầu của bọn hắn đã mất đi suy tư năng lực, trước mắt của bọn hắn chỉ có cái kia mảnh không ngừng mà hướng về Bạch Tiểu Thuần tay phải co rút lại mà đi đấy. Biển lửa. Cái này ba trượng biển lửa cấp tốc hướng về Bạch Tiểu Thuần tay phải mà đi, càng là không ngừng mà thu nhỏ lại, hai trượng. Một trượng, nửa trượng, cho đến một xích, nửa xích. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tay phải hướng về kia co rút lại mà đến, đã hóa thành non nửa thước 18 màu lửa biển một chút. Trực tiếp bắt lấy. 18 màu lửa xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần gào to tại thời khắc này giống như vượt qua bên ngoài thiên lôi chấn động toàn bộ đại điện, lúc tất cả ngọn lửa đều theo cái kia một chảo nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, cuối cùng bị Bạch Tiểu Thuần bàn tay toàn bộ cầm chặt. Mà cái kia cầm nắm đấm tay phải giờ phút này cũng đã trở thành thiên sư điện bên trong tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm, dường như Bạch Tiểu Thuần cầm chặt không phải là biển lửa. Mà là giờ phút này trong điện 89 vị trí thiên hầu, 10 vị thiên công, thậm chí còn có đại thiên sư, bọn hắn tất cả mọi người đấy. Trái tim nhìn không chuyển mắt, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều biến mất, toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tùy ý bên ngoài thiên lôi cuồn cuộn, phảng phất tại truyền vào nơi đây lúc, gian cách vô số năm tháng. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, tinh thần phấn khởi đã đến cực hạn. Hô hấp của hắn rất là dồn dập, trong mắt của hắn dù là tơ máu tràn ngập, cũng đều không che giấu được cái kia cuồng hỉ hưng phấn. Nhất là phát giác được giờ phút này tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, thoáng nhìn Trần Hảo Tùng đám người ngưng trọng, nhìn xem Triệu Hùng Lâm đám người khẩn trương, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cái chủng loại kia đắc ý, cái loại này hăng hái lâng lâng đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung rồi. Hắn chậm rãi thở sâu, tại đây rất nhiều quyền quý ngưng mắt xuống, tay phải cố ý chậm rãi một chút mở ra. Cho đến bàn tay của hắn mở ra non nửa lúc, thuận theo khe hở lộ ra ánh lửa, làm cho bốn phía không ít người lập tức dẫn xuất mãnh liệt hấp khí thanh. Nghe hấp khí thanh, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thanh âm này liền như tiếng trời, vô hạn tốt đẹp, tâm tình của hắn cũng bành trướng vô cùng, cố ý lại chậm lại, theo Bạch Tiểu Thuần bàn tay lại mở ra đi một tí, theo bên trong ánh lửa càng ngày càng rõ ràng, bốn phía hấp khí thanh cũng càng ngày càng nhiều. Dù là Bạch Tiểu Thuần không có nghe đủ, nhưng cái này mở ra bàn tay thời gian cũng cuối cùng là không cách nào nữa chậm chạp xuống dưới, cuối cùng. Bàn tay của hắn triệt để mở ra, đem hắn bên trong ngọn lửa dơ lên cao cao. Các ngươi nói cho ta biết, đây là bao nhiêu màu lửa? Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng mở miệng, những lời này, hắn nói vinh váo hung hăng, biểu hiện ngang ngược, để lộ ra không ai bì nổi đường hoàng cuồng ngạo. Trong lòng bàn tay lửa, vô cùng rõ ràng hiển lộ ra, làm cho bốn phía tất cả mọi người toàn bộ chứng kiến. Càng là chiếu rọi tại con của bọn hắn trong, xuất hiện 18 màu lửa nhảy động lấy mỹ lệ sáng lạn cái bóng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. Địa phẩm lôi hỏa kiếp. Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có hấp khí thanh càng ngày càng gấp rút, Bạch Tiểu Thuần lời nói còn có cái kia sáng chói đến cực điểm 18 màu lửa, làm cho tất cả mọi người đều ở đây một cái chớp mắt, tâm thần nổ vang rung chuyển, cái kia rung động căn bản là không cách nào hình dung, trong đầu ông lờ mờ, phảng phất có 100.000 ngày lôi đồng thời nổ bung. Càng là như là có một cái đại thủ, hung hăng đấy. Đem điện này bên trong mặt của mọi người to lớn đùng đùng. Toàn bộ quạt một lần. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, rốt cuộc có người ở tâm thần bất ổn phía dưới, la thất thanh. Điều đó không có khả năng, cái này. Điều này sao có thể? 18 màu. 18 màu lửa. Địa phẩm luyện hồn sư. Ông trời không có mắt a, cái này nhất định không phải thật sự đấy. Theo thanh âm đầu tiên dẫn xuất. Như là tại trong chảo dầu đã rơi vào giọt nước, toàn bộ thiên sư điện bên trong tâm tình của mọi người lập tức sôi trào bùng nổ đứng lên, những cái kia thiên hầu từng cách một thần sắc đại biến, hầu như toàn bộ đều là trắng bệch ở bên trong, mang theo không cách nào tin, mang theo trước đó chưa từng có hoảng sợ. Đây không phải thực đấy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, hắn lại là địa phẩm luyện hồn sư. Tại sao có thể như vậy? Như vậy sát cuộc đại kiếp như thế, hắn lại vẫn có thể tránh thoát. Thiên lý ở đâu, thiên đạo ở đâu? Những cái kia thiên hầu từng cách một như là bị dãy núi oanh kích tâm thần, lập tức có không ít trực tiếp liền tâm thần tan vỡ thất thố. Không phải là bọn hắn định lực chưa đủ, cũng không là đầu óc của bọn hắn đều dài hơn tại gia súc trên mình. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần lúc này đây nghịch chuyển trời xanh cường thế đột nhiên. Sắc bén phá cuộc hoa lệ quay người để bọn hắn căn bản không tiếp thụ được. Trước một khắc tất cả mọi người vẫn là trong lòng tràn đầy tự tin cho rằng Bạch Tiểu Thuần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lúc trước tự tin càng lớn, bây giờ tan vỡ thì càng khó có thể chịu đựng. Nhất là Triệu Hùng Lâm càng phải như vậy, thân thể của hắn run rẩy, thậm chí có một tia run rẩy trong tròng mắt lập tức một màu đỏ ngầu, toàn bộ người như cử chỉ điên rồ, hắn không thể tin bản thân tất cả những gì chứng kiến, hắn không thể đi tưởng tượng vì sao lúc này đây sát cục Bạch Tiểu Thuần rõ ràng còn có thể hóa giải. Bạch Hảo, ngươi đã sớm là địa phẩm luyện hồn sư rồi. Đây là ngươi cố ý đấy. Triệu Hùng Lâm hiếm có thông minh một lần, hướng về Bạch Tiểu Thuần điên cuồng gào thét. Ngươi tại giết Chu Vũ Đạo lúc trước, liền biết mình có thể luyện ra 18 màu lửa, vì vậy trước ngươi mới không có sợ hãi, đây là ngươi cố ý, đáng chết, ngươi đây là ở cho mọi người chúng ta đào xuống một cái hố to. Hèn hạ, vô sỉ. Còn có Lưu Dũng, giờ phút này cũng đều không cam lòng ở bên trong, không ngừng mà điên cuồng hét lên, đáy lòng của hắn sợ a, thật sự là lúc này đây, lúc trước hắn vì làm náo động thắt chặt cái kia sóng tiết tấu, đem Bạch Tiểu Thuần chỗ đó đắc tội quá độc ác. Giờ phút này trong điện không nói toàn bộ thiên hầu, nhưng cũng có hơn phân nửa đều thất thố, thanh âm của bọn hắn lục tục dẫn xuất, hỗn loạn bát phương. Lúc Bạch Tiểu Thuần cô ký hiệu ngạo thế đứng ở nơi đó, đắc chí lại liều lĩnh nhìn xem bốn phía mọi người kia từng cái tâm thần như tan vỡ giống như vặn vẹo sắc mặt. Nghĩ bọn họ lúc trước đối với chính mình gây khó khăn đủ đường, muốn đưa mình vào tử địa từng màn, Bạch Tiểu Thuần trong lòng khoái ý liền càng mãnh liệt, toàn thân từng lỗ chân lông đều lộ ra sảng khoái, cũng theo đó cuồng mãnh. Hừ hừ, ta một tát này đánh vang a, bảo quản gọi bọn hắn răng rơi đầy đất, cùng ta đấu. Rõ ràng còn nói ta đây 18 màu lửa là giả, đều câm miệng cho lão tử. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thanh âm như thiên lôi, nổ vang bốn phương. Lúc những cái kia từng cái một thất thố thiên hầu, nhao nhao trong lòng dâng lên vô hạn biệt khuất, nhưng bị Bạch Tiểu Thuần khí thế làm cho áp, thanh âm cũng đều dừng lại một chút. Ta Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt lúc giữa, liền có thể để bọn hắn tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ cực kỳ khủng khiếp, chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, tay áo hất lên, dưới đáy lòng ngạo nghễ nói ra những lời này. Cái loại này đến từ tâm thần bên trong sung sướng cảm giác, làm cho toàn thân hắn đều tê tê, càng có vô hạn cảm khái, cảm giác mình tại thông thiên hà khu vực không có hưởng thụ được đãi ngộ, vào hôm nay coi như là triệt để hoàn thành. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần nhìn không được, ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn không cười còn tốt, nụ cười này càng là giống như cây kim, thật sâu đâm tới trong lòng của tất cả mọi người. Khiến cho mọi người khắc sâu cảm nhận được một cỗ mỉa mai, từng cái một không khỏi muốn điên cuồng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý chút nào những người này điên cuồng, hắn là cố ý đấy. Hắn cảm giác mình sung sướng có lẽ còn có thể càng cường liệt một chút, vì vậy trong tiếng cười Bạch Tiểu Thuần một chỉ Triệu Hùng Lâm. Triệu Thiên Hầu, trước ngươi nói như thế nào, Bạch Mỗ nếu là luyện ra 18 màu lửa, ngươi phải như thế nào? Liền đứng ở chỗ này, ngươi còn không quỳ xuống cho ta bái kiến. Triệu Hùng Lâm sắc mặt liên tục biến hóa, hầu như đều trở thành màu đỏ tía, răng đều nhanh cắn nát, ý thức đều muốn nổ bung rồi, chỉ hận mặt đất không có khe hở, bằng không mà nói, hắn thậm chí nghĩ chui vào chạy trốn. Giờ phút này, không chỉ là những ngày này hầu bị 18 màu lửa kinh hãi muốn điên, Trần Hảo Tùng ở bên trong thập đại thiên công cũng đều từng cách một hấp khí bình phục ở bên trong, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lộ ra rung động cùng phức tạp, thậm chí có mấy cái thiên công đều tại trong mắt lộ ra ý kính nể. Cho dù Bạch Tiểu Thuần cùng giữa bọn họ tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được, tại thời khắc này đối với Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn, dưới đáy lòng sinh ra một tia kính sợ. Như là tôn kính cường giả giống nhau, loại này xoay tay lúc giữa, đem coi như là bọn hắn cũng đều cho rằng tình huống tuyệt vọng, trực tiếp nghịch chuyển thủ đoạn, làm cho người ta chỉ có thể sợ hãi thán phục. Dù là Bạch Tiểu Thuần trước đây thật là đã có thể luyện chế 18 màu lửa, có chuẩn bị, nếu thật là như vậy, ngược lại càng có thể nói rõ người này đáng sợ. Nhưng cũng không phải là tất cả thiên công đều lộ ra kính nể, vẫn có không ít, sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn, nhất là Trần Hảo Tùng cùng Mỹ Nhiêm thiên công hai người, càng phải như vậy. Trần Hảo Tùng gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần trong tay 18 màu lửa, hồi lâu nói không nên lời một câu. Nhưng trong lòng của hắn biệt khuất, đã để hắn điên, phải biết rằng thân là thiên nhân đại viên mãn cường giả, thân là Khôi Hoàng Triều thiên công, địa vị của hắn độ cao có thể tưởng tượng, nhưng tại đây Bạch Tiểu Thuần chỗ đó nhiều lần bị nhục, dưới mắt càng làm cho đối phương tại đây hẳn phải chết sát cuộc trong nghịch chuyển, đây hết thảy làm cho hắn tại tức giận ngập trời, đồng thời cũng đều dâng lên một chút vô lực cảm giác bị thất bại. Chẳng lẽ kẻ này khắc ta? Nội tâm của hắn hiện đau khổ, bởi vì hắn biết rõ, giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần Đã không có người có thể đơn giản động đến hắn rồi, chẳng qua là giết một cái thiên hầu mà thôi, cái này tại trên thân người khác nhất định phải đền mạng tội lớn, tại thân là địa phẩm luyện hồn sư đối phương chỗ đó. Mặc dù cũng có trách phạt, nhưng lại căn bản liền sẽ không có chút sinh mệnh nguy hiểm. Có thể nói địa phẩm luyện hồn sư tựu như cùng bảo vệ tính mạng kim bài, không người có thể dung chuyển. Đừng nói là bọn họ, coi như là đại thiên sư tưởng muốn tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần, cũng chỉ có thể là âm thầm, không thể là bên ngoài, bằng không mà nói, sợ là sẽ phải gây nên Khôi Hoàng triều con dân bạo động. Dù sao, địa phẩm luyện hồn sư đối với khắp cả Khôi Hoàng triều đều là của quý giống như tồn tại. Trước đây, thế hệ này chỉ có 3 vị địa phẩm luyện hồn sư, bất kỳ một cách nào đều cao cao tại thượng, thần long có thấy đuôi, cũng không tại Khôi Hoàng thành bên trong, phần lớn là dạo chơi bát phương, ý đồ đi làm cho bản thân xúc động về sau đột phá bản thân cảnh giới, bước vào trong truyền thuyết, dường như theo Khôi Hoàng triều rời về sau cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể đạt tới qua đấy. Thiên phẩm. Mà bọn hắn một khi hiện thân, đừng nói là những ngày này đưa ra giải quyết chung, coi như là đại thiên sư chứng kiến cũng muốn lấy lễ để tiếp đón, nếu ai dám giết chết địa phẩm luyện hồn sư, chẳng khác nào là dung chuyển man hoang căn bản. Đây hết thảy suy nghĩ, không chỉ là hiện lên ở những cái kia thiên hầu cùng thiên tông trong lòng, cũng đồng dạng tại đại thiên sư trong đầu hiện lên. Hắn nhìn lấy Bạch Tiểu Thuần quay về nghĩ đối phương lúc trước hai lần hiến kế, đáy lòng của hắn cũng đều trong rung động cảm khái rất nhiều. Đây mới là kinh diễm tuyệt luôn. Đại thiên sư nội tâm, nhẹ giọng thì thào. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này tâm tình đã sảng khoái đã đến cực hạn, hắn cảm giác mình đi vào man hoang về sau, hôm nay là huy hoàng nhất một ngày. Giờ phút này ngạo nghễ ngẩng đầu đang chuẩn bị lại kích thích mọi người một cái, sử dụng được bản thân càng vui vẻ hơn lúc. Nhưng ngay khi cái này một cái chớp mắt, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng, so trước đó còn mãnh liệt hơn vô số lần, dường như muốn khai thiên tích địa giống như ngập trời nổ mạnh. Cái này âm thanh to lớn, làm cho hoàng cung đều rung động động một cái, càng làm cho thiên sư điện bên trong tất cả mọi người. Giờ phút này đều mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt giống như muốn xuyên thủng thiên sư điện, nhìn hướng bầu trời bên ngoài. Khi nhìn rõ lập tức, chúng người thần sắc đều bỗng nhiên biến đổi. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng ngẩng đầu, lập tức liền cảm nhận được, hoàng cung phía trên bầu trời, giờ phút này xuất hiện thiên biến. Lôi kiếp. Lập tức, đã có người lên tiếng kinh hô. Đây là địa phẩm hồn hỏa kiếp. Không đúng, không đúng, Bạch Hảo bây giờ còn không phải địa phẩm luyện hồn sư. Địa phẩm luyện hồn sư là vượt qua địa phẩm hồn hỏa kiếp sau mới tính bước vào. Hạc hạc, chúng ta còn có cơ hội. Rất nhanh, những cái kia thiên hầu ở bên trong đã có người phấn khởi mở miệng. Triệu Hùng Lâm càng là cuồng hỉ kích động giống to. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 808. Có giỏi thì lại đến đây. Có cái con khỉ ấy. Đã nghe được bốn phía người lời nói về sau, Bạch Tiểu Thuần tức giận mắng một tiếng. Đối với mấy cái lộ ra phấn khởi chi ý thiên hầu, một mực chép dưới đáy lòng về sau, càng là hung hăng chừng Triệu Hùng Lâm liếc mắt. Hắn cảm thấy cái này Triệu Hùng Lâm thật sự là quá ghê tởm, nhất định phải làm cho hắn mỗi lần chứng kiến bản thân đều lập tức quỳ lại. Nhưng giờ phút này hắn không tâm tình quá mức để ý tới Triệu Hùng Lâm, quay đầu lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn không chuyển mắt nhìn qua trời xanh, chỉ thấy cái này trên bầu trời, giờ phút này mây mù tiêu tán, xuất hiện vô số tia chớp. Những thứ này tia chớp phát ra thao tiếng sét đánh lập tức. Như là vạn xà cùng múa trực tiếp liền vạch tìm tòi tầng mây tại hoàng cung phía trên ầm ầm bộc phát. Xa xa nhìn qua bầu trời coi như đã trở thành lôi trì, cách này lôi trì càng là nhanh như gió khuyết tán trong chớp mắt, lại bao trùm hơn phân nửa Khôi Hoàng thành. Một màn này bầu trời dị thường, lập tức liền đưa tới Khôi Hoàng thành bên trong chú ý của mọi người, mỗi người khi nhìn đến về sau, sắc mặt đều đại biến, không ngừng hấp khí. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, đây là cái gì? Cái này. Này làm sao như là. Như là trong truyền thuyết đấy. Địa phẩm hồn hỏa kiếp. Một cái lớn tuổi lão luyện hồn sư, giờ phút này phát ra vô cùng mãnh liệt, mang theo không cách nào tin bén nhọn thanh âm, càng là trong sự kích động thân thể run rẩy coi như tại run rẩy bình thường. Rất nhanh toàn bộ Khôi Hoàng thành bên trong, xôn xao nổi lên bốn phía, loạn xì bát nháo. Cái này kích động nhất chính là luyện hồn sư, bọn hắn từng cái một trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, nhìn xem cái kia hồn hỏa kiếp kích động đã đến cực hạn. Trời ạ, đây quả thật là địa phẩm hồn hỏa kiếp. Đâu có trở thành địa phẩm luyện hồn sư tại lần thứ nhất luyện chế ra 18 màu lửa lúc mới có thể xuất hiện đấy. Hồn hỏa kiếp. Vượt qua kiếp nạn này, 18 màu lửa hình thành, từ nay về sau lần nữa luyện chế 18 màu lửa, liền không lại sẽ xuất hiện. Ai vậy? Là vị nào đại sư, vào hôm nay? Tấn chức địa phẩm. Nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Chỉ cần thành công, ta Khôi Hoàng triều bây giờ có thể xuất hiện vị thứ tư địa phẩm luyện hồn sư. Toàn thành chấn động kinh hô, tiếng nghị luận to lớn tạo thành sóng âm vang trời dựng lên, lúc cũng bị người truyền ra Khôi Hoàng thành, khiến cho tại toàn bộ man hoang đều đã dẫn phát chấn động. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào hai người tại đã biết chuyện này về sau, hai người đều mãnh liệt lao ra chỗ ốt xá, thẳng đến truyền tống trận, bọn hắn kích động càng là vượt xa những người khác. Nhất định là Bạch Hạo đại sư. Nhất định là hắn. Không chỉ có là hai người này như vậy, giờ phút này toàn bộ man hoang ở bên trong tất cả huyền phẩm luyện hồn sư đều điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn, Khôi Hoàng thành truyền tống trận không ngừng mà lập lòe. Một cái huyền phẩm luyện hồn sư cũng như cùng hành hương, ngay ngắn hướng hiện lên. Bọn hắn muốn đi xem một cái kia địa phẩm hồn hỏa kiếp, chuyện này đối với bọn hắn đột phá có quá nhiều trợ giúp. Tại đây toàn bộ man hoang đều chấn động lúc, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Hắn biết rõ 18 màu lửa có lôi kiếp, nhưng lại không nghĩ rằng cái này lôi kiếp thoạt nhìn lại có thể như thế thanh thế to lớn, chấn nhiếp nhân tâm. Ta đây nếu là thật sự độ kiếp thất bại, vậy kết thúc rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, tâm can đều run lên một cái, hô hấp cũng đều dồn dập lên. Mà điện thờ bên trong những người khác, mắt thấy có phong hồi lộ chuyển cơ hội, nhao nhao ánh mắt chớp động, trong lòng theo trong tuyệt vọng bắn ra hiện hy vọng. Ta cũng không tin, 18 màu lửa ta đều luyện ra rồi, chỉ là một cái hồn hỏa kiếp còn có thể thực diệt ta hy vọng. Bạch Tiểu Thuần hai mắt mãnh liệt trợn to, lập tức liền lấy ra một cái tạo hóa đan, không có chút chần chờ, nuốt xuống về sau, tu vi lập tức khôi phục, toàn bộ người nhìn không chuyển mắt. Hắn trong lòng cũng là có chút nắm chắc, cái thanh này nắm không phải là nơi phát ra chính hắn, mà là dưới mắt hắn chỗ Thiên Sư Điện. 18 màu lửa thiên kiếp, hắn uy lực to lớn kinh thiên động địa. Nói như vậy, trừ phi là như Diệu Gia lão tổ giống như có tổ truyền phương pháp kéo dài thiên kiếp, bằng không mà nói, huyền phẩm đỉnh phong luyện hồn sư tại luyện chế ra 18 màu lửa thời điểm đều tìm kiếm một chỗ có thể chống cự thiên kiếp bế quan chi địa, hoặc là bố trí trận pháp, hoặc là chính là mời người đến tương trợ. Mà đối với một cái có thể luyện chế ra 18 màu lửa luyện hồn sư mà nói, đều muốn mời người trợ giúp, thật sự là quá dễ dàng, cũng có quá nhiều cường giả nguyện ý làm như thế, kết thiện duyên. Có lẽ Khôi Hoàng triều rời đã đến man hoang về sau, cho đến tận này, nhiều đời tất cả cuối cùng tấn chức địa phẩm thành công luyện hồn sư, không có bất kỳ một cái có thể giống như hôm nay Bạch Tiểu Thuần như vậy. Có đủ như vậy chống cự thiên kiếp thủ đoạn. Thủ đoạn của hắn là Thiên Sư Điện hắn bản thân cái kia động trời phòng hộ. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần ngưng thần nhìn lại nháy mắt, nổ vang khủng khiếp càng phát ra mãnh liệt, ở đằng kia không ngừng mà quanh quẩn ở bên trong, trên bầu trời bao trùm hơn phân nửa Khôi Hoàng thành lôi trì, mãnh liệt liền sóng gió nổi lên theo chấn động, hắn phạm vi mắt trần có thể thấy bỗng nhiên co rút lại một vòng lớn. Theo co rút lại có thể chứng kiến vô số lôi đình như ngân xà giống như tại đây lôi trì trong đi nhanh, hướng về khu vực trung tâm nháy mắt ngưng tụ về sau, giống như dung hợp vô số tia chớp, cuối cùng tạo thành một đường cỡ thùng nước động trời lôi đình, tại một tiếng ngập trời nổ vang ở bên trong, hướng lên trời thầy điện thờ nổ vang hàng lâm. Chính là địa phẩm lôi hỏa kiếp. Từ xa nhìn lại, đạo kia cỡ thùng nước lôi đình như ngưng tụ tối cao chi ý, ở đằng kia lay động thiên địa nổ vang ở bên trong, trực tiếp liền đánh vào thiên sư điện lên. Một kích này khí thế tràn đầy, khiến cho thiên sư điện đều chấn động một cái, bộc phát ra vô hạn thần thái. Cái này thần thái màu sắc đa dạng, khuyết tán bốn phương, lúc lại ngăn cản cái này thiên lôi bộc phát. Nổ vang ở bên trong thiên sư điện lông tóc không tổn hao gì. Về phần đạo thiên lôi này, bản thân lại tan vỡ ra, hóa thành vô số màu bạc, như muốn chui vào thiên sư điện trong. Nhưng cuối cùng, lại không có bất kỳ một đường màu bạc thành công, toàn bộ tiêu tán. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở thiên sư trên mặt ghế, hướng về bản thân mỉm cười đại thiên sư, mà bốn phía những cái kia thiên hầu thì là triệt để mắt trợn tròn. Nhất là Triệu Hùng Lâm càng là ngây ngốc một chút về sau, mặt xám như tro. Bọn hắn thậm chí ngay cả phàn nàn mà nói cũng không dám nói ra. Ngu xuẩn. Trần Hảo Tùng nội tâm hừ lạnh, đạo lý kia không cần đi cân nhắc có thể nhìn ra, đại thiên sư tất nhiên sẽ nguyện ý tái xuất hiện một vị địa phẩm luyện hồn sư, hơn nữa là tại ủng hộ của mình xuống xuất hiện đấy. Loại này ăn hụt tại dưới mắt cái này trong nguy cấp sẽ cực lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được, mắt lộ ra cảm kích, hướng về đại thiên sư ôm quyền cúi đầu, nhưng trong lòng lại không còn là như đã từng như vậy, dâng lên cảm động. Bạch Hảo sự tình làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng đã trưởng thành không ít, đã biết đại thiên sư trong lòng giá trị thắng hết thảy. Nhưng ngay khi rất nhiều người cho rằng thiên kiếp chấm dứt lúc, cái kia trên bầu trời lôi trì lại không có tiêu tán, mà là lần nữa cuồn cuộn. Lúc này đây cuồn cuộn cuồng bão hơn. Trong chớp mắt, trời xanh lôi trì ở đằng kia cuồn cuộn ở bên trong lại một lần co rút lại. Lúc này đây co rút lại phạm vi to lớn, cơ hồ là theo nguyên bản bao trùm nửa cái Khôi Hoàng thành phạm vi, bỗng nhiên giảm bớt đã đến đầu bao trùm hoàng cung trình độ. Mà tại loại này làm cho người ta hít thở không thông co rút lại ở bên trong, hấp thu mà đến tia chớp uy lực to lớn, số lượng nhiều, vượt xa khỏi lúc trước đạo thứ nhất thiên lôi, tiếng ầm ầm quanh quẩn tại trên bầu trời, mắt trần có thể thấy cái kia vô số tia chớp ngân xà toàn bộ bị ngưng tụ tại vị trí trung tâm, chỗ đó giống như nhô lên một nửa hình tròn hình lôi vòng. Ở đằng kia lôi trong vòng, tất cả ngưng tụ đến tia chớp lẫn nhau không ngừng bị dung hợp xuống, tạo thành một đường màu đen thiên lôi. Một cỗ vượt qua thiên nhân sơ kỳ uy áp tại đây một cái chớp mắt, từ nơi này màu đen thiên lôi bên trong không ngừng mà bạo phát đi ra, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng trực tiếp đã đến thiên nhân đại viên mãn trình độ. Một màn này làm cho Khôi Hoàng thành bên trong tất cả mọi người khi nhìn đến về sau đều nhìn không được liên tục hấp khí, tâm thần nhao nhao bị mãnh liệt chấn động. Đất này phẩm lôi hỏa kiếp như thế nào cùng trong ghi chép không giống nhau lắm. Trời ạ! Loại thiên kiếp này đã từng những cái kia địa phẩm luyện hồn sư, bọn họ là như thế nào ngăn cản đấy? Bạch Tiểu Thuần cũng có chút mắt trợn tròn, nhưng là không nghĩ nhiều, suy nghĩ có thiên sư điện khiêng, sẽ không có chuyện gì, nhưng cảnh giác lại không có giảm bớt chút nào, mắt thấy trên bầu trời, màu đen kia thiên lôi giờ phút này phát ra nổ mạnh, sấm đánh rơi xuống về sau, toàn thân hắn tu vi vận chuyển, hết sức chăm chú. Màu đen kia thiên lôi bỗng nhiên rơi xuống thẳng đến thiên sư điện mà đến, hầu như tại nó đến nháy mắt, thiên sư điện thượng thần thu thập lại một lần nữa nở rộ, tạo thành một đường màu sắc đa dạng màn sáng, không là đơn thuần phòng hộ, cái kia màn sáng càng là bộc phát, đúng là đi chủ động đụng chạm rơi xuống thiên lôi. Trong chốc lát, song phương liền phanh chạm vào nhau, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc truyền khắp toàn bộ Khôi Hoàng thành. Thiên sư điện màn sáng, mãnh liệt chấn động, có chút vặn vẹo, hướng phía dưới lõm hơn phân nửa, nhưng đạo thiên lôi này, lại là tại đụng chạm màn sáng lúc, dường như đã nhận lấy kinh người bắn ngược, đang không ngừng tan vỡ, cuối cùng không cách nào xuyên thấu màn sáng, tán loạn thành vô số hình cung tia chớp, thuận theo màn sáng, khuyết tán bát phương, khiến cho nửa cái hoàng cung đều trở thành lôi địa. Mà cái kia bây giờ chỉ còn lại có hoàng cung lớn nhỏ trời xanh lôi trì, giờ phút này cũng xuất hiện tiêu tán dấu hiệu. Mắt thấy như vậy, Bạch Tiểu Thuần lập tức run lên, phấn khởi vô cùng, cảm thấy cơ hội tốt như vậy bản thân giờ phút này nhất định phải nói chút gì đó, để biểu hiện bản thân khí khái, vì vậy cuồng ngạo ngẩng đầu, hướng về trời xanh một chỉ, hét lớn một tiếng. Đến a, có giỏi thì lại đến đây. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Chúng ta đều là thầy. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa mới dẫn xuất, đột nhiên cái kia trên bầu trời giờ phút này chỉ có hoàng cung lớn nhỏ, lúc đầu vốn đã xuất hiện tiêu tán dấu hiệu lôi trì, mãnh liệt liền bộc phát ra một tiếng ngập trời nổ mạnh, cái kia mảnh lôi trì lại nhanh như gió xoay tròn. Theo xoay tròn, nó lớn nhỏ không ngừng mà giảm bớt, mà tiếng sấm cũng tại thời khắc này nổ vang tiếp tục quanh quẩn, nhất là tại đây xoay tròn lôi trong ao. Giờ phút này lại giống như xuất hiện một cái hắc động. Cái này hắc động chợt nhìn như là ánh mắt, dường như tại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần chỗ Thiên Sư Điện, giống như có thể xuyên thấu đại điện chứng kiến Bạch Tiểu Thuần. Càng là tại đây xoay tròn xuống, một cỗ vượt qua thiên nhân đại viên mãn chấn động từ nơi này trong lỗ đen theo lôi trì thu nhỏ lại, càng lúc càng cường hãn bạo phát đi ra. Rất rõ ràng, giống như thực còn phải lại đến một chút. Ngay cả đại thiên sư giờ phút này cũng đều thần sắc ngưng trọng, theo thiên sư trên mặt ghế đứng lên, cau mày nhìn về phía trời xanh. Một màn này dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng, hắn mắt thấy cái này cái kia lôi trì vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, hắc động khí thế càng ngày càng mạnh, Bạch Tiểu Thuần trái tim run rẩy ở bên trong, nội tâm kêu rên: là ta miệng tiện a. Ông trời ơi, ta không phải là ý tứ kia, không cần tới rồi, không cần lại đến một chút. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi. Hắn mặc dù không biết đã từng những cái kia địa phẩm luyện hồn sư là như thế nào chống cự lôi kiếp, nhưng hắn hiểu được cái kia lần thứ nhất đơn giản, cái này cái thứ hai nếu là thay đổi chính hắn, liều mạng toàn lực cũng có thể ngăn cản, nhưng ngăn cản sau đó sợ là cũng đều suy yếu vô cùng, thương thế rất nặng, mà cái này cái thứ ba căn bản cũng không là hắn có thể chống cự, đừng nói là hắn, coi như là thiên nhân cũng đều kinh hãi hơn khiếp sợ. Ta sai rồi, ta thực sai rồi. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, tâm trong lặng lẽ liên tục lẩm bẩm, cảm giác mình thực ngàn vạn lần không nên đi khiêu khích ông trời ơi. Điều này thật sự là quá nguy hiểm, hắn còn nhớ rõ, lúc trước mình ở Linh Khê Tông lúc có một lần ngự kiếm phi hành thiếu chút nữa bị thiên lôi đánh chết một màn. Giờ phút này trong điện những người khác cũng đều từng cách một hấp khí lúc thần sắc cổ quái, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thật sự là Bạch Tiểu Thuần cái kia miệng, giống như mỏ quả đen giống nhau, làm cho thiên kiếp lại đến một chút, cái kia nguyên bản muốn tản đi lôi trì, rõ ràng thực đấy. Làm lại lần nữa một chút. Một màn này làm cho không ít thiên hầu trong lòng thoải mái nhanh hơn một chút. Mà nếu Trần Hảo Tùng đám người lại là tại đây một cái chớp mắt trong lòng rung động. So trước đó Bạch Tiểu Thuần luyện ra 18 màu lửa còn muốn mãnh liệt. Làm sao có thể? Hắn một câu. Lại làm cho thiên kiếp lại đến cái này. Lúc nào thiên kiếp như vậy trò đùa. Cái này Bạch Hảo trên mình. Đến cùng cất giấu bí mật gì, làm cho người khó có thể tin, việc này quá mức không thể tưởng tượng. Bất thường. Tại những ngày này công suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lúc trời xanh lôi trì vòng xoáy, giờ khắc này ở cái kia nổ vang ở bên trong, đã thu sạch rút vào vị trí trung tâm trong lỗ đen. Sau đó, tại Bạch Tiểu Thuần sợ hãi phía dưới, cái hắc động kia trong, lại xuất hiện một đường. Màu tím tia chớp. Cái này tia chớp không có như lúc trước hai đạo như vậy thô chắc, thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng tại hắn xuất hiện một cái chớp mắt, toàn bộ Khôi Hoàng Thành bên trong tất cả thấy như vậy một màn, hồn tu toàn bộ trong đầu vù vù. Thiên Sư Điện bên trong những cái kia thiên hầu cũng đều ngay ngắn hướng hấp khí, Trần Hảo Tùng đám người đồng dạng biến sắc. Bán thần lôi kiếp. Đại thiên sư trong miệng phun ra bốn chữ này về sau, thân thể nhảy lên một cái, nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc thình lình tại thiên sư điện bên ngoài. Hầu như trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, xa xa cái kia kim long cũng đều gào thét một tiếng, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một vệt kim quang thẳng đến đại thiên sư mà đi. Hắn thân thể càng là không ngừng thu nhỏ lại, trong chớp mắt lại hóa thành một thanh kim sắc tam xoa kích, bị đại thiên sư một chút nắm trong tay. Cũng ngay vào lúc này, đạo kia màu tím tia chớp lập tức hàng lâm thẳng đến thiên sư điện mà đi. Một đường nhấc lên phá không gào thét, làm cho tất cả nghe được người đều hai lỗ tai đau từng cơn, mà cái kia hư không cũng giống như bị trực tiếp thông suốt mở. Đại thiên sư nheo mắt, tay phải cầm màu vàng tam xoa kích mãnh liệt nhoáng lên, hướng về tiến đến tím kim sắc thiểm điện bỗng nhiên một kích mà đi. Ầm. Một kích này giống nhau nhấc lên ngập trời tiếng xé gió, làm cho hư vô trực tiếp liền than lún xuống dưới, đồng thời tại đại thiên sư sau lưng lại xuất hiện một cái khổng lồ tam xoa kích hư ảnh. Cái này hư ảnh chừng vạn trượng lớn nhỏ, giống như chiếm cứ cả vùng, thuận theo ngút trời, cùng vậy đến gặp tử kim tia chớp trực tiếp liền đụng chạm lại với nhau. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa tại đây một cái chớp mắt, làm cho cả Khôi Hoàng thành đều oanh động lên, màu tím tia chớp ầm ầm tan vỡ, cuối cùng chia năm xẻ bảy, mà đại thiên sư chỗ đó thân thể cũng không lui lại chút nào, ngay cả sắc mặt cũng đều không có thay đổi nửa điểm. Chỉ là ở đằng kia tử kim tia chớp vỡ vụn về sau, từ trong đó bộ bạo phát ra một cơn bão táp, lập tức liền từ đại thiên sư chỗ đó hướng về bốn phương ầm ầm ầm khuyết tán ra đến. Thiên sư điện bên trong thập đại thiên công tuy rằng trong lòng cực không tình nguyện, nhưng can hệ trọng đại, không thể không ra tay, lập tức biến mất, xuất hiện lúc, thình lình tại người thiên sư này điện thờ bát phương, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng vào phía trong hung hăng nhấn một cái, lập tức cái kia khuyết tán mà đến đánh sâu vào, liền ở trước mặt bọn họ, lập tức dừng lại, khiến cho cái này đánh sâu vào lực phá hoại bị trực tiếp ngăn chặn. Cho đến giờ phút này trên bầu trời không có nữa chút nào tia chớp, dần dần tầng mây lại xuất hiện, khôi phục như thường. Thiên sư điện bên trong, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, lại không dám nói ra bất luận cái gì khiêu khích ông trời lời của gia gia, trơ mắt nhìn đại thiên sư cùng thập đại thiên công trở lại thiên sư điện bên trong. Đa tạ đại thiên sư uy vũ hùng tráng. Bạch Tiểu Thuần mau tới trước, ôm quyền thật sâu cúi đầu thăm dò một câu, chính suy nghĩ muốn không cần tiếp tục vuốt mông ngựa lúc đại thiên sư khoát tay chặn lại. Bạch đại sư, chúc mừng tấn chức địa phẩm, bây giờ giám sát sứ chức vị này đã không thích hợp Bạch đại sư rồi, ta Khôi Hoàng triều có ngũ đại cấm địa, bất luận cái gì một chỗ cấm địa đều đối với luyện hồn cảm ngộ đều có trợ giúp. Bạch đại sư, không biết an bài ngươi đi Minh Hà cấm địa cảm ngộ tốt chứ? Đại thiên sư nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, ngữ khí cũng rõ lộ ra cùng đã từng không giống nhau. Dù sao thời điểm này Bạch Tiểu Thuần đã là địa phẩm luyện hồn đại sư. Chỉ là Chu Vũ Đạo là thiên hầu, tử vong của hắn cũng tất nhiên muốn có một cái công đạo. Bạch Tiểu Thuần tấn chức địa phẩm luyện hồn sư đã không có tội chết, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm giám sát sứ rồi. An bài đến Minh Hà cấm địa đã tránh được mở bây giờ Khôi Hoàng thành bên trong đến từ tất cả mọi người út tức giận, cũng có thể làm cho hắn nhảy ra cái này vòng xoáy an ổn một phen. Mà đại thiên sư tâm thái cải biến, cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần nơi đây không có có ý thức đến hảo ý của mình, vì vậy cũng không thèm để ý bốn phía còn có cả triều quyền quý, đôi môi khẽ nhúc nhích hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp truyền âm. Bạch Hảo, cái kia Minh Hà cấm địa có lão phu một chi 3.000 người tư quân, ngươi đi về sau chi kia tư quân nghe ngươi hiệu lệnh, mà ngươi cũng đi tránh đầu gió, lấy thân phận của ngươi, không bao lâu lão phu gặp một lần nữa đề bạt, có an bài khác, đến lúc đó ngươi liền có thể trở về rồi. Bạch Tiểu Thuần nháy nháy mắt, đáy lòng bao nhiêu cũng có một chút không thoải mái, thật sự là hắn cảm thấy hiện tại mình đã là địa phẩm luyện hồn sư rồi, cái này còn không có ra đủ danh tiếng, rõ ràng liền muốn rời khỏi. Nhưng tưởng tượng đại thiên sư nói cũng có đạo lý, bây giờ bản thân áp chủ bài đã lộ ra, mặc dù tránh được bên ngoài sát cục, nhưng hắn biết rõ, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, hắn không thể không cảnh giác. Mà ly khai Khôi Hoàng thành tránh đầu sóng ngọn gió, cũng đích xác là một cái lựa chọn rất tốt. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hướng về đại thiên sư ôm quyền cúi đầu. Hết thảy nghe theo đại thiên sư an bài. Đại thiên sư mỉm cười, ánh mắt đảo qua thập đại thiên tông cùng với những cái kia thiên hầu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta nghe theo đại thiên sư an bài. Trần Hảo Tùng đám người không chần chờ, cho dù đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là đi ra, hướng về đại thiên sư ôm quyền cam đoan. Mắt thấy đại thiên sư cùng với thập đại thiên tông đều cùng nhận thức rồi, những cái kia thiên hầu từng cách một cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cúi đầu tuân theo việc này. Đến tận đây, trận này nhằm vào Bạch Tiểu Thuần triều đình sát cuộc coi như là triệt để hóa giải, mọi người lần lượt ly khai thiên sư điện. Bạch Tiểu Thuần đi ra thiên sư điện lúc chỉ cảm thấy trời quang vạn dặm, đắc chí vừa lòng. Lúc này đây, hắn chẳng những thắng, hơn nữa thắng thật xinh đẹp, thắng triệt triệt để. Tiến vào thiên sư điện trước, hắn là giám sát sứ, vô số người sợ hãi. Ly khai thiên sư điện về sau, hắn là cả man hoang vô số luyện hồn sư đều muốn cuồng nhiệt truy cầu địa phẩm luyện hồn sư. Hừ, đại thiên sư đều muốn xưng hô ta là đại sư. Chúng ta đều là thầy chữ lót mà đấy. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng là đắc ý, đi ra không có vài bước, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn về phía thiên sư điện bên trong, tránh ở sau lưng mọi người, giống như không dám nhích lại gần mình, tưởng ẩn núp đi không muốn trước mặt đối với chính mình Triệu Hùng Lâm. Bạch Tiểu Thuần trùng trùng điệp điệp tằng hắng một cái, dứt khoát đứng tại chỗ.